Đây, bây giờ chúng ta đi thứ bốn ý nghĩa. Tâm sở tư. Nghĩ hay không? Có sự cố nào xảy ra là mình cảm thấy rằng nó bất thường á, nó tốt hay xấu á, mình tự quán xét lại mình rồi đó. Quen biểu thừa người khác, quán xét lại mình à. Tại sao cái người này tự nhiên lại lạnh lùng xuyên gió với mình? Hồi nãy công trách người ta trước mà hãy coi lại mình có gì không. Là một, hoặc là có một sự kiện nào phải lên á mà bất ngờ phải lên á, mình mới quán xét lại tại sao như vậy. Mà sau khi quán xét tại sao rồi á, mình thấy là mình không có lỗi lầm gì đó, thì lúc đó mình sẽ kết luận rằng nếu cái chuyện xấu nó xảy ra mà mình không có lỗi lầm gì đó thì cái người tạo ra rất là nguy hiểm. Mà chuyện tốt nó xảy ra thì quán xét lại mình đã làm gì được cái này. Nếu mình đã làm được gì mà được có những cái điều tốt thì sẽ ra, thì từ lúc đó mình có cái kinh nghiệm của nó, có cái điều đó để rồi mình làm cho nó tiến triển thêm. Như ví dụ giống như trong cái câu chuyện của Bồ Tát Ma Ho Sa Thát, là thuốc Ma Ha, là đại, cho nên Ma Ho Sa Thát được dịch là đại lương y. Chứ kiếp này Bồ Tát tu hạnh trí tuệ nè, thì bây giờ trong cái thời của ngài đó, thì có một danh sư có một cô con gái rất là đẹp, thì có một chàng thanh niên tới xin học nghiệp nghệ vị danh sư này. Thì sau khi học thành công nghiệp nghệ rồi đó, thì theo quy luật, quy ước của cái theo tục lệ đi, tục lệ của cái nhà đó đó, là người con học trò trưởng á, được ông thầy sẽ gả cho con gái mình cho người đó. Mà con này rất là đẹp, rất là đoan trang, nhưng mà cái chàng thanh niên này tự nhiên ghét cái cô này, ghét khủng khiếp. Nhưng mà lệnh ông thầy phải chịu thôi. Đẹp mà hiền mà ghét mới ghê. Nhưng mà lệnh ông thầy phải chịu thôi. Rồi sau khi làm cưới á, thì trong cái đêm mà làm cưới á, thì cái cô dâu á ngồi nằm ở trên giường nên leo xuống giường là như đất nằm, dứt khoát nằm chung mà cô dâu xuống đất nằm là leo lên giường nằm. Nè, qua hôm sau á xin về quê, mà đi về quê xong á đi mà đi cách xa, băng băng đi trước, cô vợ phía sau chạy muốn thay không chết, muốn bỏ mà đi đó thì xong. Nè, đói quá, còn đi đói quá. Giờ mới hái trái sung này. Thì cô vợ với nói anh hái cho em và trái. Có tay có chân lên hái, ai ở không hái cho. Nè, vậy đó. Thì cô vợ này đói quá cũng phải leo lên hái thôi. Leo lên đó, ông này lén xuống kiếm những cái cây gai rồi trời ơi. Quấn chung quanh cái gốc hết không cho leo xuống. Rồi bỏ trốn đi. Thì khi mà lo ăn sung quá lại sao thấy ổng nó mất tiêu rồi, mà về xuống có đường xuống nữa. Ở giữa rừng nữa, con này sợ quá khóc kêu cứu cầu cứu. Thì vô tình lúc đó ông vô đi săn bắn đi ngang qua ta, nghe tiếng kêu khóc là lạ mới người lại tới. Mà hỏi ngươi là người hay là giả xóa? Con này nói dạ tôi là người, mà tôi bị vậy nó kể ra. Con này nhìn, ủa sao đẹp được quá. Đó mới rước về là hoàng hậu, thì có bà hoàng hậu này được có tên rồi. Không có đây. Không có đây là cây sung. Lại bắt gặp ở trên cái cây sung đó. Bị bầu thơm á, lúc đó Bồ Tát Hô Sa Phá nè là cũng làm quan ở trong cái triều đại ông vua này. Thì ông thơm á, có cái lệnh vua đi di hành qua cái khu vực đó đó. Mà khi mà đã có cái lệnh mà vua lên sắp sửa di hành tới á, thì mấy cái thôn trưởng rồi đôn đốc dân trong làng mình á, để mà làm đường đi á, để bằng phẳng cho vua đi. Thì đi á, có bà hoàng hậu đi ra mà bà mới ngó xuống thấy ông chồng cũ mình á, yeah, đang đổ mồ hôi mà xúc đá đất mình để đất mình. Thì bà mới nghĩ, bà mới thích cười, bà cười yeah. Ông vô hỏi sao cái bà nói bà thuật câu chuyện vậy đó. Mà vô về ông vô mới hỏi cái quan đại thần, cái quan đại thần ghét cái Bồ Tát nè, cái chỗ không có đâu ai mà có cái ai mà có người vợ mà bỏ đi được như vậy, chỉ có người điên thôi nghe, chứ nào không có xảy ra đâu. Hỏi Bồ Tát, Bồ Tát nói cái người mà không có phước á, đồ ngon mà tới miệng rồi cũng ăn không được, bới dọn mâm cao cổ đầy lên tự nhiên đau bụng ăn không được, hay mà trúng gió vậy đi cấp cứu hết ăn luôn đó, chẳng hạn như vậy. Mà cho hồi quý vị đấy, có những người bệnh đúng không, đứng đời trong đời sống mình nó có những người bệnh đúng không, người ta đem sữa đường bột ngọt mà do không cứu được đâu, cái phước nó tới thời nó vậy đó, không có phước là không thể hưởng được. Cam quýt để đó giống như ai giờ dân cho cam chơi sướng ớn nó bị tiểu đường mà đâu dám mà, chẳng hạn như vậy. Rồi mình hiểu biết rằng là cái phước mình nó thiếu cho đó rồi. Có ý nghĩa có tâm sở tư, nhất là trạng thái là kích thích các pháp đồng sanh, kích thích các pháp đồng sanh. Thứ hai phận sự là tập hợp các pháp đồng sanh trên một đối tượng. Thứ ba là phần tự là tác động các pháp đồng sanh là phần sự của mình. Nhân người thép, nhân lành đó là có ba ủng ngoài ra, bây giờ chúng ta giải về cái ý nghĩa này. Để khi nào á cái tâm nó khởi lên á, mà mình lưu ý một xíu á, mình biết cái đâu là xúc, đâu là thọ, đâu là tưởng, đâu là tư. Bây giờ hỏi gì nè, khi có chuyện gì với vậy ngồi á, nhớ lại à, lúc 10 tuổi á, mình làm cái gì đó chẳng hạn vậy, hay có một cái ấn tượng gì nó mạnh trong trí mình không thể quên được chẳng hạn vậy. Thì mình nhớ như vậy đó. Để cái tâm sở tư nằm đâu? Dĩ nhiên trước mắt á, khi mình nhớ lại vậy đó là tâm sở tưởng nó có rồi đúng không? Rõ ràng nó là chủ yếu à. Mình nhớ về quá khứ có nghĩa là tâm sở tưởng rồi đúng không? Thì mình điểm danh ảnh là được rồi đó đúng không? Mà tâm sở thọ nằm đâu? Vô mình nhớ lại lúc tôi đi Đà Nẵng á, gặp người đó tự nhiên là tôi thấy vui vui chẳng hạn vậy nè. Thì nhớ lại Đà Nẵng đó là tâm sở tưởng, mà tâm hơi vui vui đó là tâm sở đó, với tâm sở tư nằm đâu? Nó nhớ là của nó đi chung với nhau hết đó nha, cũng và tách biệt ra lại có xúc thì có thọ có tưởng thì phải có tư nằm đó luôn nè. Cái đó mình phải nhớ là cái lúc mình phải mình gặp cái mà bắt tay chào hỏi, cái lúc mà nhớ lại khi mà mình bắt tay chào hỏi đó, đó là tâm sở tư. Mà sao anh khỏe không chẳng hạn vậy, thì lúc đó cái đó là tâm sở tư đó. Gặp nhau rồi ngoài đường đó, gặp nhau quý vị có gặp nhau cái mừng rỡ, gặp bạn thân á, ô lâu quá mới gặp đó, có không? Thì tâm sở tư đó là chính là cái sự chào hỏi, bởi rõ là nó suy nghĩ để hành động mà, suy ngẫm để hành động mà, mà không hành động để hành động bằng lời nói đúng không? À, còn gặp á, đấy, vui quá đưa tay bắt tay á, cũng là tâm sở tư nằm đó đó, đó là hành động bạn thân, có không? Mình phải không để ý thôi, mình lưu ý sẽ thấy rõ nó đó. Bây giờ chúng ta giải nè. Cái tâm sở thọ là khi mà gặp lại vui buồn hay là thản nhiên á, thì đó là biết ngay đó là tâm sở thọ. Vui gặp người đi xa mới về vui vẻ đó, đó là tâm sở. Tâm sở gì? Thọ. Gặp người đi xa về mà buồn cảm thấy khó chịu là tâm sở gì? Cũng thọ luôn nha. Mà gặp người á mà sao thấy bình thản, đi ngoài đường thấy bình thản với mấy người mà không, người xa lạ không quen biết nhau á, tâm sở gì? Cũng thọ. Thì tập quán là quán vậy đó, xem xét làm xét vậy đó, chứ phải bình thường. Bình thường thì ai cũng nhai, khác thường mình khác người ta vậy thôi. Bình thường thì ai cũng nhai đúng không? Không quen thôi, họ xả đúng không? Thì họ cũng không quen với mình, cũng họ thọ xả đúng không? Nhưng họ không biết họ thọ xả, mình biết là thọ xả mình hơn ba chỗ đó, mình khác ba chút xíu chỗ đó ta, đơn giản đúng không? Chứ nữa nó giải nè, cái thất cái pháp đó, cái thất cái pháp làm sao? Ở đây trạng thái của nó là kích thích cái pháp đồng sanh, đó là khi gặp cái người nào đó, khi gặp một cái sự kiện đó hoặc là một cái gì đó mà mình khởi một cái ý nào đó cho nó, thì lúc đó nó chính là cái trạng thái của tâm sở tư. À ví dụ gặp này, cái này nếu mà làm được cái này, mà nếu ví dụ gặp cái đinh đi, cái này mà để đây xe mới xe bị cái nào cũng bị lủng xe ẩm xe chẳng hạn vậy mà hay gặp kém gai á, nếu mà gặp kém gai đi ngang qua không khéo bị tày chẳng hạn, thì cái đó là cái trạng thái tâm sở, nó kích thích các pháp đồng sanh, nó làm cho đi cái pháp khác nó nảy sinh ra, nó phải là nè, nó đó là chính là trạng thái của nó đó nè. Rồi tiếp theo đó là tập hợp các pháp đồng sanh, cái là phận sự của nó đó, là tập hợp các pháp đồng sanh. Trên một cái tờ đó, là bây giờ đó những cái pháp nào đồng sanh với nó tập hợp lên trong đối tượng này chính là cái cảnh đó. Đối tượng này là cảnh. Đối tượng nó tập trung tất cả các pháp đó nào mà cùng sanh với nó lên trên một cái đối tượng đó, một cái cảnh đó. Cho thấy gì là lạ là chăm chú quan sát có đấy. Bây giờ chính là nó đó, nó tập trung các pháp đồng sanh nó vào trong cái đối tượng đang đi vậy nha. Thấy gì chớp chớp tập trung lên ngó là mà cái chớp chớp đó phải là cảnh không? Nó là có đối tượng đúng không? Nó là cái cảnh đúng không? Thì cái đó là khi đó nó chính cái phần sự của gõ à, gõ tầm cho tay đó. Ví dụ đang ngồi á nghe ha, ở đây đó đang bình thường vậy đúng không? Hiện ra đang bình thường vậy đúng không? Ở trên nóc nhà rất đáng sức cái bật cái thì chú không chú ý không? À, thì cái sự chú ý đó chính là cái trạng thái của nó, là phần sự của tâm sở. Nó tập hợp các pháp đồng sanh nó ở vào một đối tượng, mà đối tượng này chính là con rắn rết xưa, hiểu không? Đó. Thì đó cái là phần sự của nó. Thì cái này phần sự của nó là có hai cái, là phần sự của tâm thứ tư. Nó có hai phần sự, một gọi là phần sự thông thường, có hiểu phần sự tâm thứ tư không? Nè, là nó tập hợp những cái pháp đồng sinh chú ý trên một cái đối tượng, hay là gom trên một cái đối tượng đó nè. Còn trạng thái này là kích thích các pháp đối tượng, cái pháp đồng sinh của nó sinh lên nè. Thì bây giờ cái phần sự thông thường đó là gom các pháp đồng sinh trên một đối tượng, trên cảnh này, cảnh cũng là đối tượng đó, gom hết đó thông thường. Cái phận sự thứ hai nè, cái này mới quan trọng. Phận sự thứ hai đặc biệt là lưu giữ hạt giống này thì qua đi gọi là bi giá là hạt giống để cho kết quả trong tương lai. Cái phần sự này mới ghê nè, mới gom các pháp lên chú ý lên chưa là gì hết đó nè. Nhưng mà nếu mà giật mình một cái, nếu mà không tẩy nó đi á, sau này nó bị dị ứng ngay cái vậy đó. Có những người bị liệu đúng không, đụng cái là nói tầm bậy tầm bạ rồi đó. Có người bị liệu biết không, à đụng cái là nó tầm bậy tầm bạ thôi à, tại bị cái dị ứng cái này mà không có giải thì này. Mà chứ họ nói họ không kiểm soát nữa mà. Có nhiều người bị liệu mà ai kêu nhảy múa thì tự nhiên nhảy múa nhưng mà mệt quá thôi à, nghe hay vậy đó, là những cái ấn tượng mà không phải. Nhưng mà cái này có thể là ở trong quá khứ đã từng bị, bây giờ nó lưu là cái chủng tử đó, bây giờ nó bị một ấn tượng. Cái này mới là quan trọng. Cái thành tựu nó là gì? Thành tựu nó là tác động kích thích hay là đôn đốc? nó là gom góp các pháp đồng sanh. Làm một sự riêng tức là cái giờ phút này đó, cái tâm sở tư đó, khi mà nó thành tựu rồi, nó hình thành vững mạnh rồi đó, thì chẳng những nó làm công việc của nó mà nó còn đôn đốc những cái pháp khác đó, đồng sanh với nó làm phận sự của cái đó. Như là nói nó đôn đốc tưởng phải nhớ lại, nó đôn đốc họ là phải hưởng lý cảnh đó, nó đôn đốc xúc là phải làm sinh khởi những cái pháp khác, nó đôn đốc nhất hành phải tập trung tất cả trên một cái đối tượng đó, đã có hàng lối đàng hoàng nè. Như vậy để chúng ta chưa học tới cái tâm sở cắt cắt ta tức là định đó, để chúng ta chưa lo bàn tới. Nhưng mà đại nhóm na là những cái pháp nào cùng sanh với nó, ví dụ tâm sở tư mà nó đi chung với tham thì kích thích tham, phải bám lấy đừng buông bỏ. À, nó đôn đốc bằng tham đó, mà phải bám lấy đối tượng đừng buông bỏ nè. Mà nó nếu mà nó đi chung với trí á, thì nó đôn đốc bằng trí á, phải làm mọi sự nó là phải phân tích được cái sự kiện này như thế nào vô vân nè. Thì đó thủ phận cái thành tựu của cái tâm sở tư nó hai nè, cái nó cũng ví như á, tâm sở tư cũng ví như là rưỡng kỹ sư vậy. Ông kỹ sư rưỡng á, kỹ sư rưỡng đó của một công trình á, việc buổi sáng đi quan sát là nhóm thợ này phải làm như vậy, nhóm thợ mộc phải làm cái này nè, nhóm thợ sắt phải làm như vậy. Đó, ông sau khi ông đôn đốc xong xuôi những cái thành viên ở trong cái nhóm ông đó, thì bản thân ông mới ngồi lại xử lý những công việc. Tức là ông kỹ sư trưởng nó có hai cái phần sự, một là đôn đốc những cái pháp, những cái người dưới quyền mình để làm công việc. Thợ sắt là phải làm cái này, thợ hồ phải tô cái này, thợ này phải tô cái này, thợ lắp gạch phải làm cái này nha. Như ông cai rồi đó, nhưng bản thân con trai đâu có nghĩ là ở trong đâu, ông đi ngồi sắp xếp xong cái việc này là tới việc nào nữa để công việc nó chạy. Đó thì tâm sở tư cũng ví như là cái kỹ sư trưởng này hay ví như là ông cai của một công trình này. Ông cai đi tới đôn đốc xong xưa rồi, bản thân là xong cái việc này rồi phải tới việc nào bản thân cũng phải làm việc. Thì tâm sở tư ngoài cái phần sự của ảnh ra là lưu lại cái chủng tử để ổn nhé. Còn cái thời là phần nữ sự tiếp đó là đôn đốc các pháp đồng sanh làm phần sự riêng của họ của nó nè. Đi kỹ sư trưởng bảo hôm nay phải ra loại sắt tám để đổ bê tông mắc máy vân vân nè. Rồi đó là cái thành này nó phải xây bao nhiêu phương tường sẽ như thế nào, cái này là vân vân đường 20 tường 10 không và bản thân ông sắp xếp. Nếu cái đám này làm xong rồi đó, sẽ tiếp tục sẽ làm cái gì nữa đó là cái phần sự riêng của ông cài đó, cái việc làm riêng của ông cài. Ví dụ ý nghĩa này không có hiểu không nè. Thì cái thành tựu này có hai loại nè, thành tựu thông thường không thờ là thành tựu thông thường này đó là gì, người đôn đốc các pháp đồng sanh. Hay là kích thích các pháp đồng sanh nó nằm được cả nó nằm được mình. Nhưng mà thành tựu đặc biệt là tạo ra ngũ vững cùng bác của cô. Đây, cái này nó cộng cho cái bi chá trên cái chủng tử thôi. Nó tạo thành một hệ thống rất là hoàn hảo. Chúng ta sẽ đi hai cái này và cái để tìm hiểu hai cái này, tìm hiểu cái phần tự này với cái phần sự. Trạng thái có thể là chúng ta biết hay không biết, biết làm tốt, biết là để nhận diện ra thôi. Nhưng hai cái này cũng biết đặc biệt, bởi vì chúng ta không thể sống, không thể chúng ta sống mà không có nghiệp. Xin lặp lại rằng chúng ta không thể sống mà không có nghiệp. Thậm chí Đức Thế Tôn còn tồn tại cũng do nghiệp. Chỉ khi Đức Thế Tôn viên tịch lúc đó mới không còn nghiệp. Ngay cả Đức Thế Tôn mà Ngài còn tồn tại đó cũng phải nương vào nghiệp. Ngài có hưởng quả phước trong quá khứ không? Có không? Dạ. Ngài có bị nghiệp trong quá khứ không? Dạ, không. Nên lặp lại cho quý vị rằng nếu chúng ta sống không thể thoát ra khỏi nghiệp, cái vấn đề còn lại đó là chúng ta sống với cái loại nghiệp nào. Đừng sống với nghiệp bất thiện, dĩ nhiên là đúng không? Phải không ạ? Phải sống với nghiệp thiện đúng không? Mà muốn vậy chúng ta phải hiểu cái đó. Phải hiểu nó, chứ không phải là cái đi cà lơ bất tơ được, không phải cậy ngựa sinh hoa được. Nè, ví dụ ai ngồi ngáp đó, đó là sao vậy? Đó là sở hữu không cầm. Đó là không cầm tiểu biên đúng không? Bây giờ phận sự nè, phận sự đặc biệt. Là nó lưu lại chủng tử, cho quả trong tương lai. Một điều lưu ý, nếu mà cố ý càng mạnh thì kết quả càng nhanh, nhà lớn nữa. Cố ý càng mạnh thì kết quả nó sẽ cho rất là nhanh, và đồng thời nó rất là mạnh. Thứ hai nữa, đối tượng càng tốt thì kết quả nó càng lớn. Vua Thiện Giác cản đường đi của Đức Phật, không cho Đức Phật đi khất thực. Rồi vua Thiện Giác là gì của Đức Phật? Là vợ của Bồ Tát. Là cha vợ của Bồ Tát. Vua Thiện Giác là bà Hoàng Hậu Mai Gia. Đưa đi giá là anh của bà Hoàng Hậu Mai Gia. Đúng là anh của bà Hoàng Hậu Mai Gia là có cái phá. Anh của bà Hoàng Hậu Mai Gia thì cái báo lá này có mẹ nữa là tên đá Bạc Phi, tên đá Bà Ní, tên đá Bà Ní, mẹ Bà Ní. Cái ông này là chú của Bồ Tát Sĩ Lộc Đà, tức là chú vợ đó, là chú của Đề Bà Đạt Đà. Anh này là chú của Đề Bà Đạt Đà. Đề Bà Đạt Đà là anh vợ của Bồ Tát Sĩ Lộc Đà nè. Đề Bà Đạt Đà đó, Đề Bà Đạt Đà đó là anh vợ của Bồ Tát Sĩ Lộc Đà. Và đánh đá là kỳ, đánh đá là đi. Cái ông này á, thật sự không ai cái tên là Đăng Đá Bani đâu. Bani á, là cái biệt danh, còn Đăng Đá đó cũng là biệt danh. Ông này hung hăng đó, cọc cặn đó. Trên đó có biệt hiệu là Đăng Đá. Đăng Đá là thô lỗ, là hung bạo và cọc cặn. Bani á, là trên tay có cái gậy bằng vàng. Cho nên trong bài kinh là Đề Bà Đạt Đà của Trung Bộ Kinh á, trong Trung Bộ Kinh á, gãy cầm tay tới hỏi Đức Phật và đánh đá Bà Ni nè. Ông này theo Đề Bà Đạt Đà, chú mà chú Đề Bà Đạt Đà thì Xuất Phát Bất Phá là cha vợ. Nhưng mà đây khi mà Đức Phật thành Phật rồi đâu biết ông là thành Phật đâu, cứ nghĩ là con vợ mình, con rể mình. Cho nên khi mà đi á, bực mình cái tại sao bỏ cái ông đi tu nè. Con gái gọi số báo của ta là bà Gia Du Đà La đó, Giác Sô Phá Ra đó. Ông số báo của ta là Thiện Hoa Thiện Giác, người ta là Thiện Giác. Ông bực mình tại sao dám bỏ con gái ông đi tu để con gái ông bơ vơ nè. Cho nên khi mà Đức Phật ngài đi bát tới, ông bắt ghế ngồi đó, ông cho quân gia lên nói là Siddhartha không có lớn hơn ta, ta không có nhường đường. Siddhartha không có lớn hơn ta nên ta không có nhường đường. Cứ nghĩ là Bồ Tát Siddhartha thôi, chứ ta biết đây là ông Phật đâu. Nên Đức Phật ngài không nói tiếng nào hết, không cho đi thôi, mình về. Ngài mỉm cười. Nói là đau hỏi nha, bà Tức Thế Tôn sao mà ngày mỉm cười hả? Nói 7 ngày nữa Xuất Phát Bất Phá bệ đất rút với chân cầu thang thứ 7. Bây giờ chạm tới một cái vị mà khủng khiếp không? Đức Phật phải là khủng khiếp không? Quả nó càng nhanh nó càng lớn. Nhanh càng lớn. Một trường hợp thứ hai nữa mà chúng ta đã thấy trong nhiều kinh tạng đó, ai cũng biết đó, cúng dường đến ngày Xá Lợi Phất buổi trưa đó, mảnh đất cài biến thành vàng hết đó, mà phước qua sẽ lặp lại là phước của ai người đó hưởng nha, không ai cướp đoạt được đâu. Ông Buôn Ná đó, người mà cày ruộng đó đó, mới nói là giờ số lượng mình giàu quá nha, nhiều quá nha, thế nào người ta cũng vô khống mà hơi nguy hiểm quá. Mới vô trong hoàng cung á, thưa đại vương hôm nay đó con đi cài vào buổi sáng á, thì chiều đất mà con cài biến thành vàng á, con xin thưa đại vương đem về hoàng cung này. Nè vô mình sao hỏi gì lý do nào vậy? Dạ không có lý do gì hết, buổi sáng á con cúng dường ngài Xá Lợi Phất cây nước với nước súc miệng với cây trà răng vợ con cúng dường bữa ăn đó. Mà sao con cài ruộng vào buổi sáng nhiêu ngủ gì thức dậy biến thành vàng hết. Ông vô bình sao mà nghe nói tới ngày sáu là phất rồi, quan hỷ vô cùng đúng không? Đây bậc dự lưu mà tịnh tính Đức Thế Tôn đó mà. Để quan hỷ ồ tốt quá, đem vàng về tới hoàng cung á, đem về chất cao mà cái cao giống mà người đứng bên đây mà không thấy người đứng bên kia, nguyên cái sân cầu giống cái núi vậy đó, người đứng bên đây mà không nhìn thấy người bên kia. Thế rồi chắc rất gần hết rồi đó, mấy thằng lính nó nói trời vô vàng của vô mình xa nhiều quá rồi ta, biến thành đất rồi, biến thành đất rồi đấy. Nghe nó thưa đức vô mấy anh nói hỏi cái người nói làm sao vậy, cái người làm sao mà mới bị vàng đang vàng thực nghe biến thành đất hết vậy. Nó còn nói đây là vàng của đức vô thêm nhiều rất là nhiều quá. Nó phải là vàng của ông Bùn Á, cái người hãy nói lại đi. Nó trời vàng của Bùn Á nhiều vậy ta, cái là biến thành vàng rồi nè. Nó phước của ai người đó hưởng giật mà kiếp cũng không được đâu. Và lúc ra vào cái thời đó đó là Bùn Á đứng hàng thứ tư trong năm đại cũng vậy. Nó hàng thứ tư. Cái ông thứ nhất là Chotika. Ông này có bốn cõi lâu đài đó. Ông thứ hai là Menaka. Ông nội là Visakha đó. Ông có ta khoảng 8 mẫu đất ở sau vườn, gọi là 8 hai đi xá đó, mỗi hai đi xá tương đương với một mẫu. Ông có 8 mẫu đất ở bên sau vườn đó. Khi ông thành lập cái trang viện ông vừa xong, ông lấy cái xong đó, thì 8 mẫu đất, cái gì biết nghĩa được 8 mẫu đất nha. Chứ còn 200 thước đâu nha. Những con trừ, những con bò lớn á, là dưới đất nó nổi lên. Nó nổi lên là con này đứng san sát với con kia, con này nói đứng nói đuôi con kia đó, chặt cả 8 cái màu đất đó. Đấy, con nào con ấy giống như con bò mộng nha, bò tơ đó, lớn rồi đó. Mà cái ổng muốn cần cái gì đó, trong mỗi con có một màu. Ổng cần vàng không tới cái con bò mà trong cái có một sợi chỉ, ông kéo sợi chỉ ra. Ổng kéo sợi chỉ ra rồi tới đâu á, vàng tuôn. Nè, ổng kéo, hãy càng kéo bao nhiêu thì vàng càng rớt xuống. Nè, cái buông ra sợi chỉ giờ cần cái ra cái kéo nè, nếu cần sữa mật ong đường mật cái đại khái cái gì đó là tới cái con trù đó kéo ra, kéo sẽ chỉ ra là cái gì ông cần là rớt xuống giải dốc xà ru cà tê muốn là cả. Và thứ hai nguyên nhân nhà thầy Đức Phật Vipassi ổng là một người cháu của ổng, có tên là Aruana. Có thể là tên này xin nhớ không? Nhưng đây là người cháu, một cái người bác hay chú cũng có tên là Aruana. Có thể là tên này xin nhớ không? Không chuẩn lắm. Để xây một cái hương thất cúng dường Đức Phật, ông xin hùng phước, ông cháu xin hùng phước. Ông chú nó không, để chuyện này của ta không cần gọi là hùng gì đâu, nó dư khả năng ta làm. Không cho người hùng phước đâu. Nghĩa là ta không muốn cộng nghiệp với người, không khoái. Mình ta làm thôi. Ông năn nỉ qua ba lần cũng được hả? Ông tưởng ông giàu, ông làm được cái đó hả? Một tôi nghèo cũng sao? Thì đây là cái phương pháp chúng ta, đây là đối diện của nó vẫn là một cái nhãn tượng hình con voi nghe rất rộng đối diện á, là trang hoàng đầy đủ được đó, là tòa mặt ngọc bảy báo không, bảy loại ngọc không à. Cái ghế bắp bò của Đức Thế Tôn á mà ngồi giảng pháp á, ông làm 6 con cừu bằng vàng, 2 con đỡ chân, 2 con để đỡ tay nè, là 2 con đứng trầu nha, 6 con. Và ở chung quanh đó, những cái cột này ông làm rất là đặc biệt các bạn. Để kiếp sau đó, trong cái kiếp sau xanh làm ông men đá cá tám cái mẫu đất, tám cây xá, tám mẫu đất nổi lên như con trù. Chứ bằng con trù mà có trù mà lớn chứ không phải trù nhỏ nha, trù như con bò mộng vậy đó. Cái chữ men đá cá là cái trù danh hiệu ông là chữ giả trù á, trù nổi lên. Đấy. Ông này đứa này đứa hai, ông đứa hai đứa ba, đứa ba đứa ba. Cái đó là tóc bệnh, lúc mới sinh ra đó bị dục xuống sông, rồi cái đồ dơ tóc nó bị bệnh, đồ dơ nó không có thấy được, nó khô lại thành nó giống tóc quăng, tóc bệnh. Nó có tên là Trần Tiểu Đạt. Ông này trong tiền kiếp cúng dường ba bình bông đựng xá lợi Phật, tôn ký xá lợi Phật. Là do câu chuyện tại sao bị quăng xuống sông, bởi lúc đó khi mà ta xây tháp bảo tháp của xá lợi Đức Ca Sa Bá đó, dùng những viên ngọc quên những vàng nấu ra thành những viên gạch ở bên ngoài á, thì là loại gạch nhỏ, về bên trong á gạch lớn để chịu đỡ lại. Mỗi viên gạch á ở bên trong như vậy độ khoảng 100.000 đồng tiền vàng là một viên, 100.000 đồng vàng là một viên gạch. Thì Phật tử hùng bước lại để mà để có số lượng để mà đổ đúc ra những viên gạch. Thì bây giờ có vị thánh A La Hán đi ra thấy vậy hoan hỷ quá, nói thôi ta đi vận động tử này có phước lớn nhỏ đâu, để mà vận động phật tử để làm có những viên gạch để xây bảo tháp thờ Đức Phật Xá Lợi Phật Ca Diếp. Rồi đó, buổi sáng ngày đi bác đi ra tới tiệm kim hoàng mà để muốn đi viên vàng thì phải tới vàng nhé, tiệm vàng nhé, đúng không? Mấy tiệm này bán cá làm gì có vàng đâu Nguyên nè. Mình đi tới đó mới thấy ổng mở cửa ra, này gia chủ xin ngài hãy đóng góp để xây dựng cái xá lợi bậc đạo sư đi. Mà hồi chán lúc đó ông đang bị vợ ông cự cãi rồi đó, ông bực mình đó. Nè mới gọi dặn cá chém thớt á, nó ném bậc đạo sư xuống sông đi. Nó bà vợ hết hồn nó nói này không, ông có đánh tôi ông giết tôi, nghiệp này còn nhỏ, bậc đạo sư không đụng chạm ông đòi chụp cuốn xong cái nghiệp này mới ghê. Đấy. Rồi ông này ông giật mình á, ẩu quá, tự nhiên giận bà vợ rồi tự nhiên đòi chụp bậc đạo sư cuốn xong. Mới sám hối ngày A La Hán này, ông đâu có lỗi với ta đâu. Nè, ông có lỗi bậc đạo sư ta, ông có đâu ném ta đâu, ta sợ. Ông đòi ném bậc đạo sư mà, ông có lỗi bậc đạo sư, lỗi với ta. Nhưng mấy giờ vậy giờ con phải làm sao? Mấy người phải sám hối bậc đạo sư, mà Đức Thế Tôn ngày Niết Bàn rồi sao? Giờ phải ra làm cái ba cái bình vàng để cúng dường đấy xá lợi Phật, thì qua mai cái nghiệp người mới giảm nhẹ lại, nó mới giảm được. Mà đó thay vì quyên chút xíu hai ba cây không chịu, giờ phải làm ba bình bằng vàng. À, thì ông ấy kêu hai đứa con, ông có ba người con, ông mới kêu lên, nói thôi cha lỡ làm vậy rồi, mấy các con phụ cha làm ba bình vàng đi, để mà cúng dường xá lợi của Đức Thế Tôn. Con cả nó ngẫm nghĩ nếu mà mình làm để cha mình giảm phước, nếu mà mình giúp cha mình làm á thì cha mình nó giảm phước thì tội nó cũng không có, tội cũng không giảm bao nhiêu, để cha mình làm thì có phước nhiều hơn. Nó không, chuyện của cha làm cho cha, con không giúp. Kêu con thứ hai, con hai cũng nghĩ vậy thôi, chuyện của cha làm nha, để con giúp. Kêu con út, con à, cái chuyện gì á, chuyện của cha cũng chính là chuyện của mình, chuyện của mình. À, cha mình việc gặp việc khó khăn mình phải giúp đỡ, đó là bổn phận làm con mà làm. Hai con làm xong cũng dùng ba cái bình hoa bằng vàng đến cho xá lợi Phật. Thì do cái ảnh hưởng đó, đòi ném bậc đạo sư xuống sông đó, khi mới sanh ra đó, thì ngài cho cái cá này, đứa bé này đó bị ném xuống sông. Do ném xong á, cái bật nhơ bẩn trên đầu á, nó không có rửa sạch, nó quớ lại, thành ra tóc bị quăng cái này nè, nó gọi là cha tí lá, là tóc quăng, tóc bệnh. Nhưng mà á, khi ông này nè, trôi trên sông vậy đó, tại cô này là ngoại hôn, cho nên nó tại chủ hoang đó, mình có nhà danh giá nữa, mà sanh ra mà để vậy mang tiếng nhà danh giá làm sao, mà kêu mấy bạn kêu ném xong chụp cái lọc vàng lại, ném xong. Thì khi mà con cái bé này nè, nó trôi trên dòng sông Hằng á, thì có hai người nữ đi tắm. Thấy gì người nói, ồ, cái tôi thấy trước là cái mâm vàng của tôi nha. Thì người thứ hai cũng đâu sợ, cũng sợ mất phần, nói, à được rồi, cái mâm vàng của chị, cái vật trong mâm vàng của tôi. Nó cũng sợ mất phần, mà còn thấy có phần chút xíu. Thì dở ra trong đó có đứa bé. Tự nhiên thấy thương đứa bé nè, hai người cùng đồ dành đứa bé hết, mới đưa lên quan sự hỏi xong rồi cái người nào mà nó giật ở trong cái mâm vàng của người đó thì người đó hưởng. Đó, mà cái người nữ này lại hộ độ ra ngày má hai cái tên lá ca chuyên viên đó. Này mà kia đó người nữ này lúc mà đứa bé này là khoảng 7 tuổi, mà đứa bé là tự nhiên cũng quấn quýt ngày cách cho ná. Này cái người nữ này mới nói là nó là ngày con muốn con thằng bé này xuất gia thân ngày ngày tới độ ngày tử này ngày cách cho ná nó được rồi đây. Ngày mình nghĩ đi cũng sợ khó khăn nhỏ, thôi để cho nhỏ lớn tuổi rồi mình hãy cho tới độ sao. Mới gửi cái chai ngày cha tới lá nè tới cái ông người hậu đạo của ngài là một cái chủ tiệm buôn ở Tắc Cát Sư La. Thì khi mà đứa bé này được khoảng 12 tuổi, rồi ngài đi nhân vô nhà cái tranh á đi nhân vô. Thì khi đó là cái lễ hội ở đình Tắc Cát Sư La. Thì ông bá, cái ông trưởng giả này có cái hàng hóa ông đã tồn trữ 12 năm bán chưa được. Ông ấy dọn bài ra mới dặn đứa con nuôi mình, nó là ngài cha đi lá đó. Này con, cái món này là bao nhiêu, con đi coi cửa hàng nha. Cái món này con bán giá nhiều, bán giá bao nhiêu. Thì cậu bé cha đi lá này mà đứng qua cái trong coi cửa hàng đó, cái bước đó hồi nó trổ là chư thiên ở thành Tắc Cát Sư La nó xuống người ta tới mua. Cái hàng tồn trữ trong 12 năm ông bán nửa ngày là xong, bán sạch nửa ngày đó. Về cha nuôi tới thấy ông cửa hàng trống rỗng mà này con bộ tao vô tao cướp hết rồi con không biết không, không cha con bán hết, nó bán đâu, mới lấy tiền ra món này bao nhiêu tính tiền hết. Cái ông này mới ngẫm nghĩ, trời bé này vậy mà có phước ghê ha, hàng ta tồn trữ 12 năm bán được, đem vợ nó nửa ngày nó bán xong, cái kiểu này là bước lớn rồi. Ông có đứa con gái ông mới gả cha tiên lá rồi mới chu cấp tài sản ra riêng. Mà khi ra riêng xây dựng một dinh thờ là một cái dinh xong á, thì biết sao giờ ông mở ba cái núi vàng. Mà hai cần vàng đó ông lấy cuốc á, ông cúp cái núi vàng này cúp giống như là mình bùng nha, lấy ra xài tận bao nhiêu qua hôm sau nó đầy đủ là anh cũ. Nó hôm nay mà cúp đưa mẹ được khúc không, ngày mai liền lại nè. Thì cái ba cái núi vàng này nè chỉ có ông cha tôi má và con đứa con trai út đó mới cuốc là hai đứa con trai lớn cầm lên cuốc giống như không văng ra một xíu vàng hết, cỡ nào nẹt lửa thôi chứ không văng ra được. Tại do kiếp trước cùng tổng nghiệp làm cái việc tốt rồi nè, cho người con trai út á cuốc vàng cũng giống như là cuốc bùng giống như vậy. Về sau mà cha tôi lá này thì đi xuất gia chứng quả la hán, sau thời gian ngắn tu tập nè là người bước thứ ba, cái già thứ ba đó đang đi lá, có nghĩa nó dài đó. cũng biết coi gặp 14. Mười bốn phải không? Đây có tập 14 chưa? Không coi không? Không, để thờ. Để thờ thì không gặp. Người thứ tư là ngài Dương Ná. Đó, người càng ổn á, ngài thứ tư. Nè, còn người thứ năm là Ca Cao Như Lá. Ông này là được ngài Ca Diếp Tế Độ nè, 7 ngày sau trở thành là ngài cũng giả 5 người giàu nhất tại Ấn Độ của Đức Phật. Nè, trong quyển 14 có đầy đủ nhưng mà tại vì không có chịu rồi đem về để à. Rồi, vậy bây giờ cái chúng ta lại quay cái phần sự. Phần sự đi đến thành quả hay thành tựu. Phần tựu là lưu phần phật tử. Hãy nên sẽ cho quả trong tương lai. Ở trong tương lai có hai loại, một loại là ở kiếp sau, một loại ngay trong kiếp này nhưng mà thời gian ngắn, 7 ngày sau. Vâng, 7 ngày sau. Ở đây cho chúng ta thấy rằng nha, ngay cái trong cái này nè, trong cái lỗ trình tâm á, ví dụ như cũng động chiếc vòng, khai ý ngôn, 7 động lực, 7 xe. Cái 7 C chúng ta dễ dễ dễ biết nè. C1, C2, C3, C7. Thì cái sát na này nè, sát na thứ nhất á, động lực thứ nhất á, C1 á, nó sẽ ra kết quả ngay trong hiện tại. Trong hiện tại trong hai, trong hiện tại này có hai cách. Một là từ 1 đến 7 ngày, và thứ hai nữa là sau 7 ngày. Cho nên khi mình chỉ cần hai gần thì chết, gần chết nó cũng tới, sắp sửa chết rồi nó cũng bò tới cả nữa, nếu phải không đâu á. Có những người mà giết heo này kia đó, cái nghiệp mà giết heo đó gần chết rồi, giống như con heo bị giết kìa đó. Kêu ăn ác, cái nghiệp nó tới vậy đó, không hay không đâu. Vậy trong hiện tại này, trong vòng ngày thứ 7 trả tới, do cố ý mạnh thì trong vòng xa 7 ngày này nè, là sẽ tới đó nè. Cho nên có nhiều người đi chùa nguyện sao vậy, kết quả gì chàng nó có liền, tại do cái cố ý của họ rất là mạnh, cái tác ý họ rất là mạnh. Mà chuyện này ở ngoài Bắc có một câu chuyện mà ngạc nhiên lắm, sẽ cũng ngạc nhiên lắm. Ở ngoài Bắc có một cái cô Phật tử tên là Cô Kết, đang bị mổ Abida nhỉ, cũng sâu với một cái Abida này nè. Lúc đó cái ngài hộ tịnh với mấy sư ra ngoài Bắc, người ta hồi Phật giáo, rồi mới về xin thỉnh về cúng dường trai tăng, xong xin cái ngài chúc phúc cho cái bệnh hết. Mà cái tâm lý rất là tốt, không biết tốt không sao. Thì ngài hộ tịnh giờ ở bên Canada, ở tỉnh là trụ trì chùa Sông Đông Ác á, ở Trà Vinh á, ai mà lâu lâu mà biết cái ngày đó. Rồi cùng tụng kinh sau đẩy nước xong, mày cũng đi bình thường thôi, nhưng mà sáng hôm sau đó tự nhiên phát sinh có một miếng thịt nhỏ ở chỗ vết mổ á. Cái vết miếng thịt đó từ từ nó lan rộng ra, thì cái vết mổ á, nó từ từ nó thu hẹp lại, bác sĩ khám xong nó hỏi bà uống thuốc gì mà nghe lại á, nó không phải là không có biết Phật tộc, mà càng ngày càng nở lớn ra. Thì khoảng chừng 7 ngày sau là nó vết thương như lành rồi. Mà mỗi ngày mà đi thường thường mổ rồi bệnh viện nó bắt mình đi tới thay băng đó, nó rửa ráy rồi đó, nó thấy có miếng thịt giống như nó có mấy cái chân rớt vậy, nó bò lan lộn. Hỏi là uống thuốc gì đó, nó uống thuốc gì đâu. Kỳ đó tự nhiên cái nhóm chư tăng nó nổi tiếng giang hồ, bị mổ Abidan rồi, rất là sâu, rất là lâu lành. Nhưng mà ấy, cho nên cái tắc ý cái tạ nghiệp trong vòng 7 ngày nè, hoặc là cho hôm nay hiện tại chúng ta có nhiều cái may mắn á, cái gọi may mắn khởi lên á, rồi chúng ta cho nó lại. Nhưng mà thật sự phước mình á, trong cái hiện tại nó trổ đó. Đại sư nói với quý vị rằng ở trên đời này không có hên xui nha, không hên xui, mà chỉ có quả phước, cái quả thiện nó quả phước hoặc là quả tội nó trổ mà thôi. Tội nó trổ chúng ta gọi là xui, mà cái phước nó trổ chúng ta gọi là hên. Mình sẽ đập đi đập lại với các chị rồi, trên đời này không có hên xui, mà chỉ có quả phước đang trổ hay là quả xấu đang trổ mà thôi. Ví dụ như cái người mà đang ở trong cái như hồi sáng nói, cái người mà đứng cạnh phi trường đó, xe lao tới đó, phải hiểu quả xấu trổ vậy, không phải là xui. Sao mà lao xe không lao tới cho người nào khác lao tới mình, mà tài xế gì đâu mà bước lên xe con tự nhiên đập ga giọt tới, nó chuyện kỳ cục quá. Cho nên á, ví dụ như mình đi trễ chiếc xe đó nó bị tai nạn, nó là nó lọt đèo chẳng hạn, nó rớt đèo chẳng hạn, hên quá, quá bị chiếc xe đó thì tiêu rồi, không có hên gì. Mà cái phước mình nó trổ tới nó trổ rồi á, khiến mình không đi chiếc xe đó nè. Còn cái người đi trước mình 5 phút đi xe đó, mà xui, không có xui, là cái ác quả đen nó trổ. Trong vòng 7 ngày những cái đó mình phải biết rằng cái phước trong hiện tại mình nó có, nó đang trổ ra trong sau 7 ngày. Nhưng mà lại mình không có để ý thôi, mình cho nó theo tập quán của mình mà thôi, nếu mà quán xét thì mình không có nha. Còn cái sách 27 này, cái cho quả ngay trong tương lai, cái thành tựu của đó là cái quả thôi. Nhưng mà cái thành tựu của nó đó, quả tâm thứ tư nè, thành tựu thì nó cho ra là ngũ uẩn và pháp diệt uẩn. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là nếu như là thiện, nếu như thiện đúng không, thiện thì nó cho là cái ngũ uẩn tốt đúng không, đúng không, tức là cho sắc thinh hương vị xúc mình tới quên sắc thọ tưởng hành thức mình tốt đúng không. Thiện thì nó cho quả tốt rồi, làm gì nữa, phải không? Bây giờ có thiện thì nó cho năm uẩn là xấu đúng không, phải không nào? Được sanh làm người, thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Vậy sao có người xấu người đẹp? Đó là thiện, mà tại sao có cái tốt cái xấu không đó? Thì bây giờ cái nghiệp này nó vừa đúng là vừa đen trắng thì nó cho quả đen, đen trắng, hiểu chỗ này chưa? Có người cũng làm người sao mắt lé, cái người mắt lại là tinh anh trong suốt thì cũng làm phước thiện làm người á, cho vì nhờ phước thiện cho nên được sanh làm. Nhưng mà cái quả xấu còn ẩn đó đó, cái làm phước mà còn so đo tính toán đó, có không, có so đo tính toán không, có khi có khi không không, nhưng mà thường có nhiều hơn đúng không. Thì nó kết quả nó vậy, nó không được trọn vẹn mình thôi. Nói giờ mình tính sao ta, bây giờ mình cúng chùa 100 hay 200 đây. Nếu cúng 200 rồi thì mình không đủ mua cái kia. Nghĩa là cúng 100 thôi thì còn lại mua cái khác, đúng không? Nếu vậy thì sau này làm cũng vẫn tốt, đúng không? Nhưng mà cái tay cà giật nè. Thế thôi. Quý vị hiểu cái này không? Nhiều cách như vậy đó. Không cá. Trên nước bạn ngày dài sao có bốn lời nghiệp, nghiệp trắng cho quả trắng đúng không? Nghiệp đen cho quả đen đúng không? Nghiệp đen trắng cho quả đen. Trắng. Thì cái trường hợp này là nghiệp đen trắng này. Nó cho quả đen trắng. Ngoài cách đó ta thì khi mà ngủ quẩn. Ví dụ giờ ngủ quẩn cái nghiệp mình nó thiện nó tốt mà mình không có cứ như là vô tư không có nghĩ ngợi gì đó, cứ biết đó là việc thiện thôi. Để cái phước mình nó lớn nó đẩy tới là chư thiên cũng là phước vậy đó. Cái ngũ quẩn này là ngũ quẩn nhân rồi, đúng không? Cũng là thiện đó, nhưng cái thiện này đẩy là chỉ là người nhân loại thôi, còn cái phước kia cũng là thiện mà nó mạnh hơn, nó tốt hơn, nó ít có bị phiền não, ít có bị bận đục hơn thì nó đẩy lên cõi chơi chư thiên. Thì khi mà mình làm người mình biết mình là phu là thiện đúng, nhưng mà phước mình bị vẫn đục, giống như là đá là trong suốt, còn đá nó có cái bận nhơ nằm trong cái như kim cương mình bị cái bọt ở trong, còn ra là kim cương trong suốt đấy. Mình phải quan sát, mình phải biết chứ, hiểu cái này không, có hiểu không hả? Thì cái mãi ngũ quẩn này ra đó thì cái thành tựu của tâm sở này á năm quẩn này mình nói chung chung vậy nha, chứ nó còn phân nhiều chi tiết nữa nè, chứ mà không đâu. Ví dụ người có lỗ tai thính, người kia lỗ tai không thính nè, ha biết chưa, người kia có cái lỗ mũi nhạy, cái người này do mũi không nhạy nè, vân vân. Có nhiều người có cái da mà dị ứng cái thời tiết, khi mà da hơi lành lạnh cái không biết sắp giữa mưa, không biết là đón trước rồi vậy. Thì cái đó nó cũng nằm trong phần năm quẩn nha. Nếu mỗi người có một cái tâm sự riêng thì sẽ coi lên mình như thế nào, hiểu không? Ngoài cái năm quẩn này ra nó tốt chuyên thiền tốt người. Ngoài ra vậy thì cái thành tựu này nè, thứ nhất năm quẩn, thứ hai là pháp hội tụ. Cái pháp hội tụ này người hữu năm quẩn phụ thuộc, tức là tùy thuộc vào. Nếu là chư thiên ấy là có hào quang từ trong thân tỏa ra, người nhân loại không có. Thì cái hào quang từ thân mà tỏa ra như vậy gọi là pháp phụ thuộc. Còn âm thanh của chư thiên nó du dương giống như là diệu ngọt kìa đó, thì đó là cái pháp phụ thuộc. Cùng là năm quẩn, có người nói tiếng không có du dương, cái người dù giận nhưng mà nói tiếng cũng thấy dễ thương. Có trường hợp thì xảy ra không? Có người chơi vui vậy mà nói tiếng cũng hay nghe bắt ghét. Người ta biết tại sao như vậy thì phải coi lại mấy cái này. Nói đây là cái pháp phụ luôn. Ví dụ như bà Visakha, Visakha bạn có phước không? Đẹp không? Được sanh làm người có năm vẻ đẹp của gia nhân nữa nè. Rồi á, cái phước này á đã đành vậy rồi, nó ngủ quẩn ra đành vậy rồi. Quá phụ thuộc của bà là sao? Tài sản mà nó có từ trong trứng nước nè. Con cháu gái đầu lòng của ông Minh Đá Cá này thôi, muốn cái gì được đó. Cháu gái đầu lòng á, bà là con vô đó. Cái gì ra bà? Linh ứng thì có nhân quả trong đó không? Không, linh ứng chính là nhân quả. Quên. Mình cầu nguyện cái gì mà nó phát sinh lên cho mình á. Mình nói chỗ đó linh quá, ông thần họ thôi. Thật sự ông thần họ mình phải có phước mới họ. Còn nếu ông nào thần ông thần mà mình không có phước bao lần hộ là ông thần đó không phải là ông thần, là ông quỷ. Bắt buộc phải có nhân quả hả? Mới phải mình dạy mình là tự lực chứ không phải nhờ tha lực. Tha lực sẽ giúp đỡ mình với điều kiện là mình phải có tự lực. Hiểu chưa? Nhân quả ra hết á. Rồi. Mà ra muốn nghĩa, chúng ta đi ra ra đi tới nghĩa là mặt trời rồi. Cái phận sự này nó có hai loại, một loại là phận sự thông thường. Phận sự thông thường đó là tập hợp các pháp đồng sinh. Ở trên một đối tượng phận sự đặc biệt là lưu giữ lại trong điện tử. Đây là phận sự ở tâm sinh tư. Và cái thành tựu của tâm sinh tư cũng hai loại, là thành tựu thông thường. Cái thành tựu thông thường này cho quả hiện tại, cho quả ngay trong sáng nay đó. Có nghĩa là thiện hay bất thiện không biết à, thiện hay bất thiện gì không cần biết đấy. Nhưng mà ngay cho chính trong ra sát na nó tập hợp, nó làm cho cái nó có một cái trạng thái khởi lên trời đó, trời đó. Ví dụ như giống chúng ta thấy á, cái thời điểm mà tập hợp lại để nghe giảng pháp chẳng hạn đi nè, khi mà cái sứ ngôn đó là mời Phật tử lên chánh điện để chuẩn bị làm lễ chẳng hạn, rồi nghe nói chưa, để chuẩn bị nghe pháp nè, thì khi mà tập hợp lại chưa biết ông pháp sư ông thuyết cái đề tài gì, chưa biết nè, ông thuyết đề tài đúng pháp hay là sai pháp chưa cần biết tới, tại vì ông chưa thuyết mà. Nhưng mà ngay lúc đó đó, mỗi người á, là những người hội chúng trong đó đó, hoặc là vui hoặc là khó chịu hay gì đó chẳng hạn vậy, thì nó sẽ khởi lên những cái đó. Đây cái thành tựu ngay trong sắc na, ngay trong cái sắc na đó là cái thành tựu thông thường. Mới là thành tựu đặc biệt. Tôi đặc biệt là nó cho quả trong tương lai. Cái tâm sở tư nó có hai cái thành tựu. Một là ngay tại chỗ đó, ngay trong cái sát na đó nó cho quả. Thì cái quả này có thể là vui, có thể là buồn, có thể là gì đó nha. Còn cái phận sự thứ hai, cái thành tựu thứ hai nữa là nó cho kết quả trong tương lai. Thì ngay chúng ta có thấy là nếu như đây cái buổi sáng mà chúng ta học á, tới đây á là một cái cây nó mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị, chúng ta biết nhầm lẫn cái chữ quả. kết quả rồi hả? Hiện chúng ta nghĩ là kết quả ở ở về về sau không ạ? Trước đây là chúng ta thường thường là có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay trong hiện tại này á, những cái tâm sở tư này, phần sự nó tập hợp những cái tác mình đã nói trong đối tượng, cái việc làm của nó là như vậy. Mà cái việc làm như vậy á, thì trong lúc này làm nó phát sinh kết quả trong cái hiện tại. Thì chính cái quả của hiện tại là quả của sanh ra này, cái quả của sanh ra này đó, ai hưởng thì chúng ta không được là họ không sao họ hưởng ở đây này, ngay chỗ này ta hưởng rồi. Trong Mật Ngôn Quán Câu á, ở đây vui, đời sau vui, cả hai trạng thái người hành thiện đều vui. Câu đó có ở đây vui, ở đây chiến thắng, ở đây vui ý thá, ở đây chỉ cái sống hai người lại nè. Đời sau vui là chỉ sống hai thứ hai trở ra trở đi. Thì ở đây vui nè, ở đây vui sao đã thấy mà vui đây biết là thọ đúng không? Tâm sao thọ, tâm sao tưởng ở chỗ này, đây là cái quả thành tựu ở trong ngay trong cái sát na đó, ngay trong cái sát na mà mình tạo ra đó. Còn nó lưu giữ lại chủng tử thì cái phần sự của nó là lưu giữ trên chủng tử mà thôi, nó gìn giữ hạt giống mà thôi. Giữa cái phần sự và nó cho quả nó khác nhau. Cái lưu giữ chủng tử thì chán, cái hạt giống này được giữ lại, từ hạt giống này sẽ cho quả ra nguyên vệ. Tại sao? Ví dụ như cái hạt bắp, người nông dân thu hoạch được bắp rồi, họ chọn ra những hạt bắp tốt và để ra trong kho, mùa sau họ đem bắp ra họ gieo. Cái bắp này nó sẽ tạo ra những cây bắp mới, và cái bắp mới sẽ cho những trái bắp mới. Trái bắp mới có thể tốt hơn cái này hoặc xấu hơn cái này tùy. Nhưng mà cái hạt bắp này nó là cây trái chứ nó không phải là cây bắp, nó phải là quả, nó chỉ là các hạt giống mà thôi. Cho nên cái phận sự của cái tâm sở tư á, nếu có một phận sự biết là phận sự thông thường, thật bỏ các pháp làm sinh lại. Phận sự thứ hai của nó là lưu giữ, là giữ lại cái hạt giống. Và cái thành tựu là sau này á, đó là thành tựu cũng thay đổi, tức là nó cho quả ngay trong hiện tại, quả ngay trong sát na đó, và cho quả sau này, nó hai loại hình tượng như vậy. Mà chính nó cho quả ngay trong sát na đó, thì sau này trong bộ duyên chúng ta sẽ gặp nó, trường hợp này. Thì trong bộ duyên được gọi là nghiệp đồng sinh duyên nè, nghiệp đồng sinh duyên tức là làm xong xuôi rồi thì cho quả ngay cái lúc đó, không để lại chủng tử nữa. Còn cái này nữa là quả của nghiệp dị thời, nghiệp gì dị thời duyên, sau này chúng ta sẽ gặp. Bây giờ thành tựu của anh nhân cần thiết, nhân gần, nhân cần thiết đây, nhân gần á, nhân gần để trong đó thường là sử dụng cái từ của ngài thực sự là có ba quẩn ngoài ra. Một số thắc mắc mà ba quẩn ngoài ra nhìn bây giờ á, tâm sở tư á, tâm sở tư nó là hành quẩn đúng không? Nó sẽ gọi hành quẩn đúng không? Thì ngoài hành quẩn ra thì nó còn ba quẩn còn lại, đó là Để cái gì mà ra cái đọc cái đoạn mà gọi là nhân cần thiết, tức là nhân gần đó, à, có bao cũng ngoài ra, thì phải nắm bắt rằng đó là coi nó thuộc về dạng nào, nó thọ quẩn, tưởng quẩn, à, hay hành quẩn, ví dụ như trong thức quẩn, nghe thức quẩn, ví dụ cái tâm nào đó là có bao cũng ngoài ra, mà đây là nó là ngoài ra. Cái đó ra đó thì còn có ba quẩn, thì ba quẩn vô. Vừa nó thức quẩn thì đây phải có là thọ, thọ quẩn, tưởng quẩn và hạnh. Nè, hiểu chưa? Rồi. Ở đây thì phải có ba quẩn ngoài ra, sẵn là sẵn nói luôn, có ba quẩn ngoài ra đi. Tại vì á thọ, cái phận sự của thọ này, phận sự của thọ, nó có phận sự là hữu cảnh, cảnh phận sự của tưởng là giữ cảnh, phận sự nói tới phận sự của thọ là phải biết ngay nó là hữu cảnh. Mà phần này chúng ta học rồi đó, mãi mà nói tới phận sự tưởng là phải biết nó giữ cảnh nha. Mà nói tới cái tích để là biết cảnh, biết cảnh nha. Thì ba cái phận sự của ba cái còn bây giờ á, còn phận sự của hành mượn nó thích không quát, không quát là nó tạo tác, nó tạo tác theo cái thức quẩn hay là cái tội quẩn. Thường á bây giờ thì cái sự phối hợp của này còn có bốn quẩn này á, nó là thứ nhân quẩn này, nó rất là nhịp nè, rất là nhịp nè. Cái thức quẩn nè, nó biết cảnh, nhưng mà khi mà nó biết cảnh á, không phải cảnh nào nó cũng thích đâu. Nếu mà thức quẩn này á, nó chỉ thích những cảnh nào mà an lạc nhất cho nó mà thôi. À, cảnh nào mà nó biết những cảnh nào mà cảm không thấy an lạc á, nó mà nó không hài lòng á, thì nó nảy sinh ra những cái bất ổn. Mà cảnh nào mà cảm thấy hài lòng nhất á, thì nó sinh an lạc, an lạc. Cho nên á, tao thấy là ừ giờ nó phải biết cảnh là nó rất thích thú an lạc, thích an lạc, tâm lúc nào cũng an lạc. Lúc nào quý vị hỏi tâm quý vị có muốn tâm an lạc hay không, thì khi mà hỏi đó tự mình trả lời mình thấy là à, lúc nào tôi muốn tâm tôi an lạc. Mà tâm mà khó chịu á, ai nhà mà ấy rồi tâm khó chịu tự nhiên lo gì đó nghe. Và nhiều khi có tinh thần mê tín gì đó không phải lên, chắc có chuyện gì xảy ra nó báo mình biết rồi nghe. Mà nó báo á, có bao nó có điểm xấu nó tới không, điểm xấu tới không có chuyện nó chưa biết. Nhưng mà lúc đó không biết cách nào á, chạy vòng vòng á. Nếu những trường hợp đó muốn chạy cho an tâm quý vị, niệm tử ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng được không? Dạ được. Mà lúc đó an tâm không? Dạ. Nhưng mà ta sao không làm? Nào nó đi cúng vái vàng vái cầu khẩn chư thiên, cầu khẩn này kia, cái đó là một điều sai. Mà chư thiên có sợ chết không? Dạ. Sợ. Trong kinh Nhật Tụng quý vị có bài kinh á, của ngài Sát Lợi Phất ngài dạy đó. Yeah, khi mà lo sợ đừng nên vang vái chư thiên gì cả, vì chư thiên cũng sợ chết như ta mà thôi. Yeah, thậm chí mà ủng hộ Bồ Tát nhiệt thành vậy đó. Yeah, thậm chí mà vô đời cái đường hứa ngài đi xuống trần đi, khi nào ngài cần tôi giúp tôi sẽ giúp cho ngài đi, ở kế cận ngài tôi giúp. Vậy mà ngồi trên gốc bồ đề á, cái đêm rằm tư á, ngồi gốc bồ đề đó, kéo tới đảnh lễ ngày hôm nay ổng đây cũng thành Phật à, chắc chắn hôm nay ổng thành Phật tới ùng ùng đảnh lễ à. Ma vương kéo binh ma tướng quỷ chạy bỏ te chạy hết, chạy tống bắn luôn. Chị Tiên có sợ không? Phải chết không? Sợ hả chứ? Nha. Hai là người không thể chết. Hai là người không thể chết. Chỉ bậc A-la-hán. Anh là hàng thể chết không? Không luôn. Anh là hàng không thể chết. A-la-hán luôn đó. Bởi vì sợ là tâm gì? Tâm sơ. Anh là hàng đó còn tâm sơ. Anh là hàng không có sợ chết. Còn từ trở xuống nha, vẫn còn tâm sân, dù nó vi tế hay là nó thô thiển, nó cũng vẫn cứ có sợ sợ. Mà lúc mà quý vị học này rồi, quý vị thấy là cái chỗ này á, mà mình lại lúc đó nó tâm mình nó bối rối, nó bất an á, quý vị hiện tưởng hồng danh Đức Phật 5-10 phút thôi rồi cảm thấy tâm nó nhẹ nhàng trở lại liền. Nếu mà kinh nghiệm giang hồ cho sư thấy vậy á. Mà nó thiệt, mà nó ấy đâu. Quý vị làm thử đi, sẽ thấy. Mà chưa em tâm trước giờ, cái khủng khiếp là cái xếp lên cái này. Cái bình thường mà anh, hỏi sự. Không có gì hết. Thì tâm nó lúc đó là ai bạn? Tâm nó tới ai bạn? Nó thích được nhìn ngắm kìa, nó thích được nhận ra biết những cái cảnh an lạc. Cho nên nó tâm định chúng ta thấy nè, chi kẻ định nó đang chi á, nhất là chi tầm đối trị với không tập ngủ á, chi định nó qua chi tứ đối trị với hoài nghi, chi thủy đối trị với sân, chi lạc đối trị với không vật, và chi định nó đối trị với tham dục. Ở đây là năm chi thiền. Đây là năm chi thiền. Cái quan sát chúng ta có thấy nè, cái phóng vật này á, thường người ta hiểu lầm phóng vật này á, ta nói là chi bình và hiểu phóng vật. Phóng vật là trạng thái nhảy tung tung, nhảy nhảy nhót á, tâm tán loạn đó. Nhưng mà tại sao khi lạc lại có thể với phóng vật? Mà không phải là chỉ định. Chỉ định là yên tâm là một chỗ, tâm nó ngắn liền là một chỗ. Mà hồi sáng sẽ có đưa ví dụ. Khi quý vị nào mà hành thiền đó, bao giờ lấy tâm mình nó khắn kích với cái ấn tướng của mình đó nha, thì lúc đó đó mình hiểu rằng nó sắc sỡ ở giai đoạn cận định. Giống như cây miếng vải thiêu ấy, khung thiêu đó, miếng vải trên khung thiêu đó nè, một cây kim thiêu á để nằm ở trên miếng vải đó đó, nằm yên đó thì cái kim thiêu nằm trên miếng vải không, nhưng mà hãy lay động nó rớt ra không, thì giai đoạn đó được gọi là cận định. Mà á cây kim thiêu á cắm nó vô miếng vải á, nó có cái khung thiêu, nó có lay động qua lay động lại, cái kim thiêu có rớt không? Cái đó giai đoạn gọi là định. Đó là giai đoạn cận định á, là cái kim thiêu nó nằm trên cái miếng vải thiêu. Miếng vải thiêu hình này, con cọp, con công gì đó nha. Cái miếng kia cây kim thiêu nó ở đó là cái giai đoạn cận định, còn cắm vô trong miếng vải đó là định. Thì á là sao vậy? Lúc mà thầy dạy cái tâm này đó là nhảy nhót như con cá vậy đó, mà ném trên đất mất khô, con cá mà ném mất khô á thì con cá này nó nhảy, nhưng mà khi mà con cá á mà đưa vô nước á thì bắt đầu nó im, nó nhảy nè, nó lận lờ rồi. Thì cũng vậy, nếu mà đưa cái tâm này mà vô trong cái cảnh mà nó không hài lòng á là nó nhảy. Nhưng mà đưa chỗ cái cảnh mình nó thích á, cái cảnh an lạc mình nó thích á, thì nó yên, nó nằm đó nó hưởng thụ. Cho nên đi lạc nè, đi lạc cái môi trường tâm nằm đó. Đến khi mà tâm nằm ở trong cái trạng thái lạc là nó im lặng để là nó lặng, cho nên lạc cái hệ thống không giờ không có nhảy nhót nữa, không có nhảy nhót nữa. Là lý do tại sao như vậy nè, tâm thì lúc nào cũng thích an lạc, tâm lúc nào cũng thích an lạc, cho nên lại tưởng này nè, nó tạo mấy vừa diễn cảnh mà nó tạo cảnh, nó tạo ra cảnh cho thích hợp với tâm. Nếu quý vị là thấy là cái nào mà bất ổn đó, quý vị thấy là trong đời sống hàng ngày nè, chúng ta có gì bất ổn chúng ta ngồi nghĩ lại coi cách nào để thoát ra, đúng không? Khi mà chúng ta gặp gì bế tắc đó, hoặc là một cái gì đó hồi hộp nó tới đó, ngồi suy nghĩ coi cái gì, cách nào để mà không còn cái này nữa. Bởi sao lúc đó chúng ta thấy tâm chúng ta nó không hài lòng cái cảnh này, nó không hài lòng với cái những cái túc tắc, cái trục tắc, cái tắc trở đó, nó không hài lòng, nó tìm cách nào để mà đi ra được. Thì bây giờ mới nhớ lại à, phải có cái biện pháp nào ở trong kinh điển ghi như làm sao, sách vở ghi làm sao chẳng hạn vậy. Cái đó tưởng tưởng mới làm vẹt, nó tìm một cái biện pháp nào cho phù hợp với cái tâm để tâm thoát ra cái trạng thái bế tắc đó. Nó đây thì chúng ta mới thấy là nó tâm này tạo ra cái cảnh gì đó nè. Ví dụ giờ nghĩ tới ai mà giật nợ mình làm cách nào để mà đòi nợ được đây, để nó không bằng lòng cái bị giật nợ, đúng không? Nghĩ nợ nó không được an lạc, đúng không? Yeah. Phải không ạ? Phải ngồi nghĩ coi làm cách nào để mà lấy lại tiền nợ đó, bùa chú ngải nghệ cầu đủ chuyện, đủ chuyện, phải không ạ? Nhớ ra cái suy tưởng, nhớ lại cái cách nào để có thể lấy được cái đó. Có không, có quý vị có gặp trường hợp đó không? Có không? À, đi chuột bùa, chuột nhảy, chuột thầy đó, nhân dân. Nếu mà không biết nó là tưởng nó làm, mình nhớ lại đó là tưởng làm như thế, hiểu không? Là thọ thì nó không sự, nó là tưởng cảnh đó. Anh chàng này người đó mà má hưởng thụ nè, không làm, mà ai làm sẵn hưởng anh đó, đó. Thọ không bao giờ làm như thế đó. À, mà họ đi cũng biết tưởng, tưởng tạo ra cái gì thì tưởng cái đó nè, hiểu không? Rồi tưởng mẹ mới đưa xuống thì hành mới tạo tác thiện hay bất thiện nằm đó, cho nên bắt buộc hay có ba quẩn đó còn lại, nói ngon bắt buộc hay có ba quẩn còn ra nè. Rồi bây giờ chúng ta đi tới một cái phần nữa, nước là nước gì đây? Nước mía hả? Của ai đây? Trong chịu dân bây giờ chúng ta sẽ có nè, chúng ta biết là những cái phần tượng đó hả, ở đây phần thứ nhất nói phần nhân chúng ta đó, bây giờ là chỉ có hai cái là tạo nghiệp thiện. Thường chúng ta tạo nghiệp thiện, thứ hai là tạo nghiệp bất thiện. Chúng ta có thể nào tạo nghiệp vô ký không? Có nghiệp vô ký không? Có nghiệp vô ký không? Có nghiệp, cái nghĩa là cái nghiệp mà không trắng không đen không? Nghiệp bất thiện là nghiệp đen rồi, đúng không? Cái nghiệp thiện là nghiệp trắng rồi, đúng không? Có thể nào có chúng ta tạo cái nghiệp mà không trắng không đen không? Có không? Có không? Nghiệp vô ký ở trong tâm vô ký, đúng không? Nghiệp vô ký và ở trong tâm vô ký không? Tại vì nó ở trong cái nghiệp được tạo ra ở tâm vô ký được gọi là nghiệp vô ký rồi đó. Phải không? Nghiệp vô ký, ở trong tâm vô ký nó chỉ là nghiệp đồng sanh mà thôi nha, nó không phải là nghiệp vị thời nha. Bởi sao vậy? Bởi vì cho nên chúng ta sẽ thấy này nha, nếu nghiệp này nó còn lưu giữ ở trong quả tương lai đúng không, ở thiện này còn lưu giữ ở trong quả tương lai đúng không, ở thiện này còn lưu giữ ở trong quả tương lai đúng không, nhưng mà cái tâm vô ký này còn nó có lưu giữ ở trong quả tương lai không, thì nếu có chẳng có nghiệp động sanh là thôi, nó không có thể là nghiệp gì thôi. Nghe là chúng ta thấy là sẽ có rất thiết nhưng phải là tâm là nghiệp, tạo nghiệp. Cách thứ ba là cũng gì có đó là tạo nghiệp, vừa đen vừa trắng là bất thiện không thiện đúng không, không có nghiệp mà vừa bất thiện mà vừa thiện có không, có không thấy nhiều à nè. Cái tạo nghiệp mà thiện thân á, cùng thiện thân á, có kiếm á nha, tạo nghiệp cùng bất thiện thân dễ kiếm á nha, tạo nghiệp mà vừa bất thiện vừa thiện á thì cũng nhiều trong bất thân nha, còn cái này mới là đợi là có kiếm nữa nè. Tạo nghiệp không thiện không bất thiện gì, có ta làm được này không, có làm được không? Sao có, dĩ nhiên nó không phải là dễ, nhưng mà có không có. Trong tăng di kinh pháp bốn chi Đức Phật có dạy, này các tỳ khưu, có loại nghiệp đen cho quả đen, đó là nghiệp bất, nghiệp bất thiện cho quả bất thiện đúng không, cho quả đen đúng không, quả khổ đúng không, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp vừa đen vừa trắng cho quả vừa đen vừa trắng, nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng nè. Thì Đức Phật ngài liệt kê ra những cái nghiệp mà xuất hiện á, là những người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối của anh. Nghiệp bất thiện là những người như là bố thí, giữ giới, tu thiền của anh. Nghiệp vừa đen vừa trắng là vừa bố thí mà vừa quạo cũng có nè, vừa tu thiền vừa phóng vật cũng có. Ai nói vừa tu thiền không có phóng vật không? Nhiều. Nhiều à? Đang ngồi hít vô thở ra, thở ra hít vô phòng phòng sộp sộp sộp sộp. Rồi các con sáng đâu rồi ta? Nó bị cô chưa hơi chẳng hạn vậy. Vân vân, có không? Có. Đang ngồi á, hít thở và ngày mai chắc lên quá. Nè, đồ ngày mai chắc xuống. Có phóng vật không? Đúng là phóng vật. Thì nghiệp này vừa đen vừa vừa trắng nè. Còn cái nghiệp không đen không trắng, rồi Đức Phật ngài dạy rằng nghe, nghiệp không đen không trắng là nghiệp diệt nghiệp, nhớ nha. Nghiệp không đen không trắng đó là loại nghiệp dùng để diệt nghiệp, cũng giống là lấy ra bị gai đâm, lấy ra lấy gai mà lễ gai vậy đó. Này các tỳ khưu, nghiệp không đen không trắng là thực hành bát chánh đạo. Ai người mà thực hành được bát chánh đạo đó là tạo cái nghiệp không đen không trắng, lấy cái nghiệp đó diệt đi cái nghiệp, lấy cái nghiệp bát chánh đạo diệt đi cái nghiệp tái sinh. Nếu mà ngày ai lấy nghiệp là dùng nghiệp thiện, dùng thiện nghiệp diệt nghiệp tái sinh, dùng cái thiện nghiệp này bớt ra thiện nghiệp của bác chánh đạo để diệt đi nghiệp tái sinh. Bây giờ chúng ta thì nghĩ là thiện nghiệp, thiện nghiệp này nó có 10 loại theo cái chúng ta theo gọi là tập hạnh phúc tông, tập hạnh phúc tông nha. tông hay à, thường thường chúng ta là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông rồi đó. Cái tông này là một cái chi nhánh đó. Chi nhánh. Mời cái chi nhánh để mà tạo phước á. Nha. Chúng ta sẽ có là một bố thí, hai giữ giới, ba tu thiện, bốn cung kính, năm phục vụ, sáu quan hệ phước, bảy mời đúng phước, tám là nghe pháp, chín giảng pháp, và mười là củng cố lại tri kiến đúng. Tri là biết, kiến là cái thấy, cũng có lại cái biết và thấy đúng, biết và thấy đúng. Để cái dây này đặc biệt của nó, dây này là khó khăn vô cùng. Khó khăn không có nghĩa là không làm được, nhưng mà làm cũng hơi khó khăn. Bây giờ chúng ta có thấy, có thấy những gì mình làm đó, chúng ta biết, chúng ta phải biết nó cái cho quả như thế nào. Ngoài một cái quả chánh ra, nó còn có những cái quả phụ nữa. Ví dụ chúng ta thấy nè, rồi bố thí nè, nếu Phật ngài dạy là ai mà cho ăn cho lực, ai cho xe cho lạc, à, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ nghĩa cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp nghĩa cho bất tử, trong tương ứng kinh thì cho ăn á, nó dẫn tới cho lực nha. Đây là quả chánh, sức mạnh của đây là quả chánh. Đây là nhưng mà từ cái quả chánh này nó cho những cái quả phụ nữa, quả phụ của quả chánh này nó là sống lâu rồi, sắc đẹp nè, nhan bạc, người có ăn đầy đủ đó, người đó có dung sắc tốt, người có ăn đầy đủ đó, thì người đó sẽ có tuổi thọ tốt. Người có ăn đầy đủ á, không có cảm thấy cái tâm lúc nào cũng thấy tới ăn lạc cả. Nó không phải là lo nghĩ vấn đề ăn nhiều. Cho nên khi mà quý vị rồi chơi là bố thí nè, khi mà cái tăng á, cái tăng á, là cho ăn đúng không? Mình cho ăn vậy nữa thì mình hiểu biết cái quả chánh của nó, tâm sư tư nó cho cái quả chánh trong tương lai đó sẽ là người có sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh này nó cho có được bá đá hay bá đăng, tức là nó cho gì ngũ lực á, tính tấn niệm định tệ lực á, cái là quả chánh. Còn có nhiều tài sản hay là gì đó thì tiến quả phụ thuộc mình thôi. Ví dụ quý vị là bố thí một cách, một cách thì trường hợp mà bố thí cái ăn mà cho có cái sức lực mà về thân á, chúng ta thấy sức mạnh độ khoảng bằng 5 con voi. Thì giả Đức Phật á, có sức mạnh bằng 5 con voi. Bà Bí Sa Kha cũng có sức mạnh độ khoảng bằng 5 con voi chúa. Cho một lần nọ đó, vua Ba Tạp muốn thử xem cái sức mạnh bà Bí Sa Kha giống như là đồ mà. Thì cái đó bà đi vô chùa kìa, lĩnh lễ Đức Phật cũng đi ra, mới cho quả tượng cần ấy, cho con voi á, mới song song tới bà Bí Sa Kha. Nếu mà Bãi Ca nói cũng đề phòng, dù sao cũng đề ngừa cái bất cắc. Đây hù bà Bí Sa Kha thôi. Cái bà có chờ, bà có bỏ chạy không? Bà Bí Sa Kha thấy tỳ nữ bỏ chạy hết, thì có người tiền nữ đứng kế bên bà thôi. Bà hỏi cái gì đó em? Nói à, vua nghe nói bà chủ có sức mạnh bằng 5 con voi, muốn thử coi có không. Bà nghĩ nếu mà mình dùng á 5 ngón tay mà đè con voi thì voi chịu rồi. Dùng 5 bà tay 5 ngón đó mà đè chúng voi chịu nổi. Cho con voi vừa chạy tới bà lần dùng 2 ngón tay nhấn đầu con voi đè xuống, rồi quỵ xuống luôn, chịu không nổi sức mạnh mà 2 ngón tay. Cho nên cái người nữ á, cái người nữ dân y đấy, thì một trong những cái quả đó sẽ có món trang điểm là cái hình để giúp bảo trang, là hình của công, cái đội giống con công đang múa, mà những cái lục lạc á, mà gió thổi kêu len can giống như chuông gió mình vậy. Có ai biết chuông gió không? À, gió thổi kêu len can nó mà vui tai đó. Vậy bà Bí Sa Kha có cái món đệ nhất bảo trang đó. Trong thời Đức Phật chỉ có 3 người có thôi, 3 người nữ có thôi. Một là bà Bí Sa Kha, 2 là bà Manjika, vợ của tể tướng Banh Tu Lá. 3 nữa là công chúa, một cái tiểu thư con của vua, tiểu thư con của một cái bá hộ ở tại Paranasi có thôi. Trong thời Đức Phật chỉ có 3 người nữ đó có mà thôi. Mà muốn có một cái muốn đeo được cái món nữ trang đó đó, phải là người có sức mạnh bằng 5 con voi, nặng lắm, gần bằng vàng, chỉ bằng bạc, rồi những kim cương, rồi những cái ngọc nó đính trên đó đó, mà nặng quá thì giống mang cái gông thì không nổi đâu, cho nên phải có sức mạnh bằng 5 con voi mang mới thoải mái được. Thì bà Bí Sa Kha đó có người tình nữ, người nữ kế bên đó. Khi bà đi lễ hội xong á, bà mới tháo cái bà muốn đi vô chùa để nghe pháp. Cái thời này đi nghe pháp tốt hơn đi dạo chơi, thì bà mang cái món nữ trang bà về, về vô trong chùa Kỳ Viên mà ông nghĩ vô lĩnh lễ Đức Thế Tôn, mang cái bộ này không được, nó không hợp lý, mới cởi ra giao cô nữ tỳ mang. Cô nữ tỳ mà mang được cái món của nữ trang đó thì cũng phải có sức mạnh bằng 5 con voi mới mang nổi. Hiểu chỗ này không? Sau khi nghe pháp xong á, con nữ tỳ bỏ quên, thì ngài A Nan Tăng mới nhắc cái món nữ trang đem cất một chỗ để sợ mất. Ngài ra mình cầm mình nhắc lên được, đem cất được á, thì cũng phải có sức mạnh ở đó chứ. Nặng bằng nặng mới gọi mà có năm, có sức mạnh bằng 5 con voi mới mang mới thoải mái được. Thì quý vị thấy cái món nữ trang đặt của nó nặng cỡ nào mà cầm mình nhắc đi chỗ, từ chỗ này giờ qua chỗ kia được á, một mình đi vậy á, thì phải sức mạnh có khoảng bằng 5 con voi. Để điểm thứ nhất nha, điểm thứ hai nữa, kiên voi á, thì bà đã ta thỏ thả con voi nó ra kia tí, con voi dữ nhất á, mà cho uống rượu vô mà song song tới Đức Phật á, cái người đi Đức Phật nhà ta đó, cái gì thì cũng bỏ chạy ra né. Ngài ta chặn cái cửa, chặn cái đường voi tới, đỡ lấy thân mà che cho Đức Phật. Có hai lý do, một là ngài ta rất thương Đức Phật, ngày thứ hai nữa ngài ta có sức mạnh khoảng 10 con voi, 5 con voi ngài có thể cản được con voi để cho Đức Phật thoát đi. Nếu Đức Phật ngài mới nói rằng này anh ta hãy đi tha, ngài không chịu, do vừa xong tới Đức Phật ngài dùng thần thông á đẩy ngài ta qua bên mình, con voi mới song song tới trước mặt ngài được, ngài mới dùng bàn tay ngài đẩy xuống, con voi quỵ xuống luôn. Chứ nó ngày cứ nghĩ ngày ta đứng trước mặt chặn đường voi rồi đi, mà do mình lao đó, Đức Phật đưa tay đè xuống nó đâu phải lấy được đâu. Trước nó cũng phải càng chết ngàn ra mới chạy tới được chứ. Nó tại sao nó chạy tới được? Thì chú giải nó, Đức Phật ngày dùng thần thông á, giật ngàn ra khỏi cái đường voi đi. Nên con voi mới chạy tới ra trước mặt ngài, ngài mới dùng bàn tay đè. Còn là rải tâm từ con voi nó mới quy phục. Đức Phật coi sức mạnh bằng 10 con voi chúa nha. Thì nguyên nhân nha, có sức mạnh này là do tiền kiếp ngài đã ra bà Vishaka rồi. Cúng dường rất là nhiều nên có sức mạnh như vậy. Mà bà người nữ á, cúng dường chân y cũng rất là nhiều, mà tại sao có ba người mới có thôi? Trong thời Đức Phật chỉ ba người có để nhất bảo trang thôi, mà trong khi á, thường thường người nữ chân y cũng rất là nhiều đúng không, làm chủ lễ rất là nhiều á, mà sao chỉ có ba người à? Bởi vì muốn có được món để nhất bảo trang đó thì tối thiểu phải có một quả hả? Bà Vishaka chứng quả dự lưu 7 tuổi, bà Mandika cũng đã chứng quả dự lưu rồi, mới sau đó mới có cái món để nhất bảo trang đó. Muốn chứng quả, ví dụ giờ dân y, người nam dân y đó, được Đức Phật ngài xà lai y thí cứu, đúng, với điều kiện là người nam đó khi còn là cư sĩ đó, phải chứng một trong bốn quả, tối thiểu phải anh dự lưu mới được. Mà chưa có phải được dự lưu thì đừng có ê đi, không có ê nha. Và bằng chứng là chúng ta thấy ngày ăn ba nè, ăn ba nè, ngày ăn cái má nè, ngày ba bú nè, ngày kim bí lá nè, tất cả chuyện này thậm chí luôn ngày của bên đấy nữa. Những vị này phải là A-la-hán hết. Vị này là giả Đức Phật, vị này là đệ nhất là Thiên Nhãn, vị này là đệ nhất người lục. Các vị này đều A-la-hán hết, nhưng mà sức khỏe ra bình thường, không có ai biết cứu nha. Tại sao vậy? Bởi lúc xuất gia những vị này còn là phàm nhân, còn là phàm nhân hết. Bao giờ có một quả dự lưu rồi đó thì mới được xuất gia bị cứu. Còn nếu không có thì vẫn cứ là bình thường mà thôi. Cho dù trong tiền kiếp có dân y, mà ngày trăm ngàn kiếp trái đất đã từng gặp Phật của thất nguyện rồi là làm thì giải luôn cái tôn mà trăm ngàn kiếp trái đất. Ngày A Di Đà cách đây trăm ngàn kiếp trái đất với chân Đức Phật Bà Tu Muốn Ta Đá phát nguyện con xin được là đạt để nhất về để nhất kỳ thiên nhãn. Người Đức Phật đã tạo cái trăm ngàn kiếp đó trải qua, không lẽ không có lần nào trong giáo pháp này chưa dân y? Cái gì hiểu chỗ này không? 27 từ lúc mà phát nguyện chân của Đức Phật Bà Tu Muốn Ta Đá trở đi đó, ít nhất cũng còn khoảng 10 vị Phật nữa. Đến trăm ngàn kiếp đó đó, ít nhất cũng còn khoảng 10 vị Phật nữa. Nội trong hiền kiếp này không thôi đã là 3 vị Phật quá khứ đó. Ở trong hiền kiếp này, trong kiếp đó đã 3 vị Phật quá khứ rồi. Đức Phật chúng ta là Đức Phật thứ 4, Đức Phật thứ 5, Đức Phật Di Lặc. Mà trong ba trong cái hiền kiếp này 3 vị Phật ở trong quá khứ này nè, trong hiền kiếp này thôi. Chẳng lẽ tiền thân của ngài ăn ra ngày ăn chút há hay là mấy ngày kia không có lần nào dân y, đúng không? Nhưng mà tại sao không có ai ê phí phú? Bởi vì không có một cái quả dự lưu để tính kèm theo nha. Chứ không phải ai cho ai dân y không, ai dân y là cái được đi biến cố nha, không có nha. Muốn đi biến cố không phải là dễ đâu nha, mà có không có. Nói vậy mai mốt ai dân y chùa mình á nha. Dân y khỏi nha. Trước khi xuất gia phải chứng quả mới được ê biến cố, mà trước khi xuất gia trong giáo pháp này chưa chứng quả thì đừng nói ê. Cho nên chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó nè, ngay cái bài kinh chuyển pháp luân đó nha, thì khi mà chuyển cái Đức Phật ngài giảng xong bài kinh chuyển pháp luân á, ngài Triều Trần Như nghe cả dự lưu. Và tính kèm theo á là nhân lúc có người nhân loại chỉ có một người thôi. Mà lúc đó có 180 triệu khi đi và đi cũng vậy. 180 triệu bằng khoảng bố cho 80 thì 8 gấp đôi lần dân tộc nước Việt Nam này. Nếu bây giờ nó tính 80 triệu gấp đôi dân số Việt Nam. Nhưng mà lúc đó trong kinh điển lúc đó ngài Kiều Như xin được xuất gia trong giáo pháp này, Đức Phật mới vừa ê hãy bước này hãy đến đây, bốn ngày kia không có nè, bốn ngày kia không có, rồi tuần tự ngày hôm sau tới phiên ngày thứ hai thứ ba đều cũng vậy hết, có hiểu không nè. Còn cái ngày gia xá cũng vậy, ngày gia xá khi còn là cư sĩ đi tới gặp Đức Phật xong rồi đây bẩn chật, đây bẩn chật quá, Đức Phật này gia xá ngồi hãy ngồi lại đây đi, ở đây không có bẩn chật. Ngài thuyết pháp chứng quả dự lưu xong mới xin bạch Đức Tôn cho con xuất gia giáo pháp này mới ê bí khố, còn không có nè, chưa có thì thôi à nha. 30 vị tử hoàng pháp giá cũng vậy, và 100,000 vị tỳ phú bê lát các sa bát cũng vậy, chứng quả dự lưu xong mới xin xuất gia, xin xuất gia xong Đức Phật này mới ê bí khố. Còn nếu chưa thì đừng có ê bí khố, không bao giờ có nha, đó là điểm chứ. Điểm hai cái người được ê bí khố đó, đến đây thì cô á, đây là ê thấp nó vô á. Ê, một điều đó là chắc chắn chứ mấy nhưng tình cứ nghe người mà được ê bí phú đó chắc chắn là trong cái kiếp đó sẽ phải chứng quả là hai người, không có chạy đâu được. Cho nên trường hợp ngài Bích Cú Sát Tý mà xuất gia đó, lúc mà nghe pháp xong á, vua Bích Cú Sát Tý chứng quả A Na Hàm xin xuất gia, Đức Phật này quán xét đi thiện gia nam tử này, cái người này có thể sống còn kiếp này không? Không được, đi ra tìm ngày hôm nay sẽ phải chết. Mà có thành vật như Đức Phật ngài cũng cản không được. Cái quy luật mà mang ban tới an lành cho chúng sanh á, Đức Phật ngài là tối thượng rồi đúng không? Phải không? Mà ngài thấy rồi ngài cũng chịu rồi thấy. Cho nên Bút Cú Sa Tý mới xin bạch Đức Tôn xin ngài cho con xuất gia trong sống như giáo pháp này á. Đức Phật nói này Bút Cú Sa Tý, Như Lai không cho ai đi xuất gia nếu người đó không có bác. Để bà Đức Tôn con đi tìm bác, để tìm bác bị bò hút chết. Tại sao vậy? Đức Phật ngài thấy rằng ác quả đã tới rồi, ngày hôm đó là Bức Quốc Sát Tý phải chết. Mà quy luật mà em biết có phải chứng quả là hán mới được, mà thế là kiếp này không thể chứng quả là hán được. Cho nên Đức Phật ngài không cho xuất gia bằng năng lực thần thông. Mặc dù có một đạo quả từ trước rồi đó, anh hàm rồi đó, mà vẫn bị. Cho nên cái ê bí phú có giá trị lớn ở chỗ đó luôn. Vậy bố thí thì bố thí là chúng ta biết rồi, thì chúng ta phải biết hiệu quả của nó. Ví dụ như bố thí quả thật, quả thật thì nó sẽ cho là sức mạnh đánh đòi nó là tuổi thọ này, dung sắc. Mình ví dụ là bố thí về cái tài sản, tài vật thì nó dẫn cho tới là giàu sang, giàu sang. Nếu giống như ông Menaka đó, hồi đó làm cái giảng đường cho Đức Phật, làm những con trù mà để dưới chân Đức Phật ấy. Khi mà trẻ là hậu kiếp ông á, sanh làm ông nội của Phật Visakha đó, khi mà xây trang viện trong á 8 mẫu tây nổi lên những con trù to và cỡ bằng con bò mộng vậy đó, mà trong miệng có sợi chỉ, ông cần vàng ngọc châu báu gì đó ông kéo ra rớt hết, không bao giờ hết. Thì đó cho nó có cái giàu sang, nó có tài sản đó, tài sản thì cái quả cũng kèm nó đó. ở trong cái người nào mà sanh ra trong gia đình giàu sang thì nó đâu có làm lụng gì đâu, đâu có đầu tắt mặt tối đâu có gì đâu, tối ngày cái đầy đủ vật thực mà ha, trắng da dài tóc, trắng da dài tóc thì sẽ già đẹp thôi, nghe không? Cái quả phụ với nữa mấy cô tiểu thơ mấy cô công chúa thấy đẹp không? Bỏ ra ngoài nắng làm mưa là nó quên đi làm ruộng ơi, sức mấy mà đẹp thôi, ở hoàng cung mới đẹp. Có hiểu chỗ này không? Đó. Rồi có quyền chức vân vân, cái đó là nó phụ thuộc. Cho nên chúng ta phải biết được cái quả của chúng ta làm. Thì bây giờ á, không biết gì làm rồi, giữ giới. Giữ giới. Cái quả thứ nhất á, cũng có thấy nhiều cách lắm. Nó không phải là bằng cái, bằng công sức chúng ta cũng là bố thí. Thí dụ như là trong kỳ kiếp vua trời Đế Thích đó chính là thanh niên Mạt Khá đó, hay là Mạt Khá quá đó, Mạt Khá cùng 32 người bạn đắp đường để cho người khác đi. Ai hỏi vậy đó, tôi làm đường lên thiên giới. 32 người cùng với thanh niên này làm luôn. Thì bây giờ có ông quận trưởng đó, ông mới vu cáo kêu mấy chàng này hối lộ ra để cho làm. Mấy ông này không, tôi làm việc cho thiên hạ, cho đại chúng mà cái mất mớ tôi phải hối lộ. Vậy là thưa. Thưa ông vua nói là có 33 tên tụ hợp nhau để âm mưu mà đảo chánh chính quyền. Nè, ông vua nghe vậy cho lính bắt về. Thì lúc đó thanh niên Mạt Khá mới nói là: này các bạn, hãy quán gì cái nghiệp mình đi, rải tâm từ đến người khác. Thì gây rải tâm từ, ông vô cho con voi e ra quá nát. Ông voi cho con e ra quá nát. Đây là quả do của con Phật nè, là ra dặn chết mấy người này, ba chàng thanh niên này, để tấm dáng lên. Nhưng mà khi mà bước lên tấm dáng thì dậm á, do tấm dáng bước lên để chạm vào rồi cái luồng tâm từ, có đánh về la hét này la gấp mấy la, thấy chuyện lạ báo lên vua. Vua mới ngạc nhiên về chuyện này, có cái uẩn khúc gì đây, mới lên hỏi xong xuôi á, mới là sau khi mà truy ra thì mới biết ông phong trưởng này là vua kha vua khống này nè. À, mới từng phạt phong trưởng này xong mới cho cái con voi này nè, nói các ngươi làm trong rừng nha, vận chuyển rồi cây cối nó khó khăn, giờ ta cho con voi, cái voi của dòng vua nha, do để làm vật vận chuyển cho các ngươi. Thì ba chàng thanh niên đó dùng con voi là vận chuyển gây gỗ gạch rồi đó, xây cái làm cái đường luôn, cả cây bút xá. Mệnh chung 33 người này trở thành 32 vị chi chủ, 33 vị chi chủ ở cõi đạo lợi. Mà cầm nhóm này, cầm trưởng nhóm này là chỉ là thanh niên Mắt Khá Qua, là vô đại hết á. Nè, riêng con voi nè, nó cũng phụ giúp trong cái việc bước hết á. Mệnh chung có tái sinh ra làm chi tử, nghĩa là thuộc hạ của thanh niên Mắt Khá Qua. Ở trên cõi chư thiên không bao giờ có súc sanh, không bao giờ có súc sanh. Những cái con chim á, có bầy tiên nữ đi đó, nghe. Hay là những con voi của gì á, là do chư thiên biến ra, biến ra, nghe, chư thiên tùy tùng biến ra. Thì mà khi mà các vị thiên chúa này nè muốn đi du ngoạn trong vườn hoa thì thiên tử này nè, cái thiên tử đây ra cái ná này nè, hóa con voi 33 đầu nè, một đầu dài khoảng 50 do tuần, đến nỗi cái đầu voi là một cái kiệu vàng hay là một cái ngai vàng cho 33 vị thiên tử người đi. Để đây cho thấy là khi mà con voi đâu có tiền bạc đâu bố thí, đúng không? Con voi làm gì có tiền bạc bố thí, mà thậm chí đưa thì đi vàng bạc cho voi, voi cũng không biết nó là vàng bạc nữa, mà nó chỉ có bố thí là bằng cái công sức của nó mà thôi, mà khi chết thì còn được sinh thiên. Mà công thức này không phải công cái công sức này á, bố thí cúng dường á, bố thí là không phải nói cái khác là phải cúng dường á cho Đức Phật nha, chưa phải nha, cho dân thường á, đúng không? Quý vị có làm gì công sức để mà cúng dường đến Đức Phật không? Sẽ lập đi lập hoài hoài à. Cái bàn thờ nhà mình nó dơ khủng khiếp, mình đeo chùa quét dọn để làm gì? Ai mà khôn á, bàn thờ mình quét dọn cho sạch sẽ đi, hãy vô chùa quét dọn tiếp. Ai mà để bàn thờ mà dơ hoài đó, hãy xem xét lại đi, hiểu không? Thường xuyên á, mình có tạo cái đức mình nhé. Bàn thờ nhà mình để dơ để vô chùa quét, hiểu không? Đấy, bố thí thì như vậy đó. Làm được không? Dạ được. Thì sanh thiên không có khó lắm đâu. Cái khó là ở lâu trển hay không á. Sanh thiên là không có khó đâu. Yeah. Mà cái khó là ở trển lâu rồi. Ở mấy ngày leo xuống á. Giữ giới này, cái giữ giới này nó sẽ giữ dịch tài sản của mình có được. Rồi làm thành tựu những tài sản mới. Chẳng những nó gìn giữ cái tài sản mình có được mà nó làm thành tựu tài sản mới. Bà Visakha có một cái tài sản mà mình xem như là khổng lồ á, đôi phước quá khứ của bà. Mặc dù bây giờ rất là cái duyên trợ cho bà đó là bà sanh vào trong cái dòng gọi là xem như là đệ nhị trưởng giả trong thời Đức Phật. Bà ông Thánh Anh Trái Giá đó, cũng giàu tương đương với ông Menaka chứ ít nữa. Ông có một túi bằng vàng, cái túi trong đó chứa 1.000 đồng tiền vàng. Cái túi đó khi mà ông bỏ vô 1.000 đồng tiền vàng, ông móc ra, ông phát lương cho 4 đạo binh chủng trong 6 tháng. 4 đạo binh chủng là sa binh, bộ binh, tượng binh và mã binh. Phát lương cho 4 đạo binh chủng nó trong 6 tháng, 1.000 đồng tiền vàng vẫn còn. Cái là móc ra hết rồi, móc phát đủ thôi. Mà 1.000 đồng tiền vàng vẫn còn. Thậm chí cái là cái làm cái bức bảo trang cho bà Visakha đó, củi trong nhà hết đó. Ông kêu đi ra đồng ra chỗ cái mấy cái nhà nào mà siêu vẹo á. Trong lúc mà làm đó, ông nuôi tân khách đó, vua bà Ba Tư Nạc cùng 4 đạo binh chủng tới. Ông nuôi liên tục 3 tháng trời, cái gì cũng không có thiếu á, chỉ còn thiếu củi. Lúc mà mùa mưa tới là thiếu củi nè. Thì củi trong nhà hết rồi á, ông mới kêu ra ngoài cái nhà nào mà siêu vẹo một á, lấy củi hết về trả tiền. Bởi chừng hết rồi á, không còn cái mùa mưa, ông nói mùa mưa thì khó kiếm củi lắm. Thôi bây giờ coi cái kho giải đó nè, cái kho nào mà nó cũ nó mục á, lấy ra quấn lại làm giải, làm củi, quấn lại làm củi đốt. Đốt gần cả nửa tháng trời mới xong, mới làm cho nó làm xong cái giải mà đốt làm củi. Ghê vậy đó. Thì bà Visakha sanh vào trong đó, cái ngày mà đưa dâu á, ngoài sáng ngày cũng mệt, nhảy ra dư rồi cái đồ tay bò của bà đó là 3 gram 8 khoảng 12 số, dài khoảng 12 số. Cộng thêm 6 ngày cũng mệt, nhảy ra thêm nữa. Không kể. Cái phần này không nói rồi. Còn cái phần á, cái tài sản hồi môn của bà Visakha đó, vàng, bạc, đồng, thì hao kẽm đại khái nha, rồi muỗng nghĩa trâu bò đó, mỗi thứ 500 xe mỗi thứ 500 xe. Rồi 500 xe vàng, 500 xe bạc, 500 xe đồng, 500 xe muỗng, 500 xe nĩa, 500 xe cài cuốc, vậy lại thế, mỗi thứ 500. Bà Nguyên Gia Kha muốn, bà Đồng Thanh cái giá muốn là khi mà con tay về đó, bên nhà chồng không thiếu thốn gì, cũng không dây mượn ai hết, dư giả mà xài, mỗi thứ 500 xe. Bây giờ chú giải một kinh pháp cú, không biết có thiệt không thôi. Nè, mình nói, ý muốn nói là cái người mà có đầy đủ tài sản vậy đó, thì do cái giữ giới, bà Vi Sa Kha giữ giới từ lúc 7 tuổi. Lúc 7 tuổi bà chứng quả dự lô rồi đúng không? Có phải không? Mà bật dự lô năm giới không bao giờ vi phạm đúng không? Trọn đời năm giới không bao giờ vi phạm đúng không? Bà giữ giới từ lúc mà 7 tuổi cho đến lúc 16 tuổi bà về nhà chồng. Cứ ngày như đó mà một năm bao nhiêu? 10 năm là bao nhiêu lại? Hiểu cái này không? Cho nên nó làm giữ gìn tài sản cũ mà nó làm phát sinh tài sản mới. À, là biết quả của nó là như vậy. Mà tài sản mà không mới, cái mới nhất nhé, nó chính là năm loại tài sản Phật tánh. Năm loại tài sản Phật tánh. Hoặc là bảy loại tài sản Phật tánh. Năm loại là tài sản Phật tánh là tính nè, giới nè, văn nè, ý nè, tuệ. Còn nếu phải là có thêm tàm quý nữa. Tính là tài sản bậc thánh, giới là tài sản bậc thánh, nghe nhiều là tài sản bậc thánh, buông bỏ là tài sản bậc thánh, và trí tuệ là tài sản bậc thánh. Nó làm phát sinh đó là tài sản này, hoặc mấy loại tài sản có thêm vô tàm quý nữa. Tàm quý nữa. Tu thiền có hai cách. Tu thiền có hai cách. Chỉ quán. Nhìn quán. Thiền chỉ thì dẫn cơ tới tâm được an lạc. Thứ gì nhiều lắm, nhiều cái công dụng. Tâm được an lạc. Rồi xin giải khỏi thần thiên. Rồi làm nền tảng cho chúng quả. Chứ nói lặp lại cho quý vị rằng nha, không có một thánh quả nào mà không có định làm nền hết. Cho nên những ai nói tu thiền quán không cần phải định, người đó đã nói sai là một. Thứ hai, người đó không hiểu gì về thiền quán cả. Thậm chí cho dù gì đó là ai chăng nữa mà nói rằng tu thiền quán không cần tới định là người đó nói sai, không hiểu về thiền quán, cho dù người đó là ai. Còn những người mà hiểu pháp, biết pháp, những bậc mà hiểu pháp đúng đắn không bao giờ nói câu đó. Những người nói câu đó là người không biết hết, nó xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xin lặp lại rằng muốn làm nền tảng cho thánh quả bắt buộc phải có thiền chỉ để làm nền. Mà cái thiền chỉ này, cái tầng làm nền thiền chỉ này á, có hai dạng. Dạng nhất đó là tập định, dạng hai là tập định. Bắt buộc phải có, không ở giai đoạn tập định được thì bắt buộc phải ở giai đoạn tập định, bắt buộc không thể khơi khơi được. Cũng giống như hồi sáng có ngồi bàn luận nha, trước khi sư lên dạy đó mà mất nửa tiếng cũng bởi vấn đề này nè, làm mất thời gian sư lặp lại cho quý vị. Nhớ nói là cái người nói rằng là con tu thiền quán á, thì ở trong thiền quán nó có định rồi, nó trật, cái gọi là chỉ quán sanh tu á. Nghĩ nó là em cái ba xuất họ tưởng tư hành này quý vị học tới cho này. Nó bằng là e cá cộng cho các ta. Các ta là đi đến, e cá là một, đi đến một cho ngày mình trở ngày nhật là nhất hành, đi đến là một, tức là nó gom cái phần sự quay các ta này, nó gom tất cả những cái tâm sở này dính vào một đối tượng, nó dính vào cảnh, dính vào cảnh nè, dính vào cảnh. Nhưng mà cái ta này nó có sức mạnh, nó có thể khi nó nào nó có sức mạnh á, nó có tạo thành một định, nó chưa có sức mạnh nó chỉ là cái ta mà thôi. Bao giờ nó có sức mạnh nó mới tạo thành định, nó cũng giống như là một con sư tử chúa vậy, nó có thể sát trừ được cọp beo, nhưng con sư tử chúa thì phải ở giai đoạn trưởng thành. Chứ mà con sư tử chúa mới sinh ra đó, mặc dù con sư tử chưa, sư tử con cũng là con sư tử, nhưng mà con sư tử con mới sinh ra như con chó hay cọp beo vật chết. Mà để khi nào cái con sư tử con này nó trưởng thành rồi đó thì nó mới giật được cọp beo, chứ lúc mà nó mới sinh ra vẫn bị giật chết như vậy. Để các cái ta nó chính là con sư tử con, còn định chính là con sư tử cũng là nó đó, mà nó là trưởng nên hai cái nó khác nhau. Cho nên con tu thiền quán trong đó, có định trong đó là nó sai, mới chỉ có nhất hành mà thôi. Cho dù nó nói vậy nè, con tu thiền quán, trong cái thiền quán con đang tu tập đó, con có con sư tử con thì được. Chứ còn đang tu tập thiền quán đó, mà trong cái gì mà tu tập thiền quán thì con có sư tử đang trưởng thành là nó sai. Mà không có thiền sư nào mà bảo rằng con không cần định hết, không có thiền sư nào hết. Sư khẳng định quý vị ạ. Còn ông nào nói tu thiền quán không cần định, ông nó không biết gì hết. Bắt buộc thì ở giai đoạn này nó làm thiền mạng cho ấn quả. Thiền quán thì dẫn tới thứ nhất là sát trừ phiền não tạm thời, rồi thứ hai là sát trừ phiền não chuyển. Ở đây có nghĩa là chuyển hướng đạo. Cái thiền quán á, mình quán về cái nghiệp quả. Thí dụ hôm nay mình bị ta chửi, mình quán lại, hồi tưởng lại, nhớ lại chứ băng. Có lẽ kiếp trước mình chửi người ta, giờ bị người ta chửi lại thôi rồi, thì sự sân hận mình sẽ không có, sự khó chịu mình sẽ không có. Mà chính Đức Phật ngày dạy ra, nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó giật của tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ không nguôi ngoai trong những tâm của những ai còn ôm ấp ý nghĩ tương tự. Tại nó mắng tôi mà, nó đánh tôi mà, à, nó giật của tôi mà, nó chiến thắng tôi mà, niềm sân hận sẽ không nguôi trong tâm của những ai còn ôm ấp ý nghĩ tương tự. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó giật của tôi, nó chiến thắng tôi, niềm sân hận sẽ nguôi trong tâm của ai, của những ai không có ý nghĩ tương tự. Mình nói là ai? Nó là quả của đất, của nghiệp bất thiện. Nó đây chính là quả của nghiệp bất thiện. Trước đây mình đánh người ta phải không? Bây giờ bị người ta đánh lại đúng không? Trước đây mình mắng người ta bị người ta mắng lại đúng không? Trước đây mình giật của người ta bị người ta giật lại đúng không? Trước đây mình chiến thắng người ta bị người ta chiến thắng lại đúng không? Có phải không? Nó thì nó đây chính là cái quả bất thiện đúng không? Mà khi mình quá sắc được cái quả đây là quả bất thiện rồi thì mình còn có buồn phiền nữa không? Không, phiền não nó bị tạm thời đẩy lôi. Hiểu cái này không? Còn mình nghĩ ôm ấp cái tôi thì nó còn bị dính mất cái ái trong đó, cái bản ngã trong đó, thì lúc đó bây giờ sân hận nó sẽ không không ngồi đúng không? À, cho nên tạm thời nó sát từ phiền não tạm thời, tạm thời, tạm thời, tạm thời, tạm thời, tạm thời. đẩy lui được nó. Dạ. Ví dụ như bây giờ người khác làm việc gì cũng thành công, mình làm việc gì cũng thất bại, mình suy quán đó, tại vì cái bước mình nó kém, nó chưa kịp trổ, chứ mình không phải bất mãn mình là bức xúc mình nọ hết. Rồi quan sát vậy tâm mình nó bắt đầu nó nhẹ nhàng hết. Mình thấy cái người đó không phải là tài giỏi gì hết á, mà chẳng qua cái phước người ta đang trổ. Còn mình á thì không phải là hàng kém nữa, là phước mình nó không trổ nha. Thì tự an ủi vậy, cái niềm sân hận mình nó bị đi xuống, hiểu chỗ này không? Nó bị đẩy lùi đi. Và nó sẽ nào mà mình nắm cái chỉ dễ điểm thì nó kiếm được thánh tạo. Cái người mà kiếm được thánh tạo sơ quả thôi, thì sát từ lửa tà kiến và hành nghi, đúng không? Dính dễ cái này không thanh lên nè, rồi kiếm được tam quả thôi, tam quả thôi. Thì thánh hận và thánh dục trừ thiệt không có vấn, nó là sát trừ, nó là tu thiệt, nó là tuyệt quán thì chỉ nếu chưa được làm nền được thì khi mà mệt chung sẽ tái sinh về ở cõi trời, ở cái cõi cõi phạm thiên. Nếu trước đây cái người này có thiền chỉ trước nè, thiền chỉ người đang này tu tập thiền chỉ nè, mình xin khuyên quý vị nên tu tập thiền chỉ trước. Khoan đã, thiền quán cũng sẽ làm thôi, cũng giống như nói cái người lớn tuổi mà nói với những cái người đang tập đi á, tập đi cho vững đi hãy chạy, hiểu ý chung nói không? Cái đường trời mới giờ đi một hai bước mà chạy là coi chừng té, đi cho vững đi là hãy chạy. Cũng vậy, hãy tập thiền chỉ đi rồi hãy sao nó mới triển khai tiền quá. Ở giai đoạn bệnh bệnh xong triển khai quá dễ. Nếu người trước đây có thiền chỉ chứng được sơ định, sơ định hoặc là tới chứng định, với cái kiếp đó sanh thành lên rất là sớm, sanh làm người. Mà khi nghe Đức Phật là thuyết pháp là rút trong kiếp đó không có tu tập thiền chỉ gì hết, không có tu tập thiền chỉ gì hết trong cái kiếp đó đó. Nhưng mà khi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp rồi á, vừa chứng đạo quả xong cái thiền định quá khứ nó quay ngược trở lại và có pháp thần thông rồi, cho nên rất là lợi ích cho đó, chứ không ấy là. Đây là trường hợp của năm căn nguyện. Thánh nào là Đạo Thích Ca. Trong cái cuộc mà tranh giành nước của dòng sông Rohini đó, hai bên họ nội họ ngoại của Đức Thế Tôn kéo ra dòng sông Rohini chuẩn bị đấu chiến nhau. Đức Phật ngày tới ngày khuyên ngăn xong giải hòa được, thì mỗi bên cái cảm ơn Đức Phật nó không có Đức Tôn tới là chúng ta đổ máu gì cái nước vô ích rồi. Nước dòng chiến sĩ ta đổ xuống không bị gì do cái tranh giành cái nước dòng sông Rohini này. Đức Thế Tôn ngài đã giúp cho chúng ta vậy thì chúng ta mang ơn ngài để kia ơn ngài. Mỗi bên cử ra, mỗi bên cử ra 250, hai bên nào là tham chiến á là phải cử người ra để hầu hạ Đức Thế Tôn. Thì mỗi bên cử ra là 250 vị thiên vương trước gia Đức Thế Tôn. Mà xin nói rằng khi đó đó mới xuất gia, Đức Phật đưa về cái khu rừng Đại Lâm á gần kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc đó là năm tâm ông này cứ nhớ cung vàng điện ngọc, nhớ với bà xã không thôi, không chịu tu gì hết, chán nản. Đức Phật đưa lên cái hồ ở trên cái hồ Cúng Na La. Ở đây ngài biết là bổ thân Cúng Na La vừa dứt xong cái bổ thân này đó, năm tâm vị này chứng từ Dự Lô cho đến A Na Hàm. Lúc đi Phật ngài dùng thần thông đưa đi, lúc về đó tự năm tâm vị này bay theo Đức Phật, không cần gì phải dùng nương nhờ Phật lực nữa, Phật Dự Lô rồi. Mà lúc đó bởi vì cái vị này chúng ta đã tu tập thiền chứng thần thông rồi, Bây giờ trong kiếp này không có tu tập thành thông, không có chơi tu thiền, nhưng khi chứng quả từ dự lưu cho đến A-na hàm thì lập tức cái pháp ở quá khứ á quay trở lại vậy đó, nhanh chóng. Lúc đi lên hồn nát lá ra cứu lá này á thì Đức Phật dùng thần thông đi, nhưng mà khi mà quay trở về đó tự năm tâm vậy này bay theo, không cần về với thật nữa, muốn gỡ Đức Phật đấy. Cái tu thiền nó vậy đó. Nên giờ tập đi, mai mốt á tập Đức Phật ông vừa nghe pháp cho ông đi bắt đầu về ra. Nhiều cái chuyện lắm, nhiều cái câu chuyện trong sinh diễn này chiếm số đề lắm. Chắc hết giờ nó thiếu đề nào hay là có đề khác. Bây giờ chúng ta nói nào, mở hết cái bằng này chưa tới cái niệm bất thiện nha. Dạ. Ta phải biết niệm bất thiện nữa. Bữa ấy thì giới tôi thề phục vụ, tức là mình giúp đỡ người khác. Mình giúp đỡ người khác. Khi mình giúp đỡ người khác á thì sau này nè quả thấp nhất của mình á, thấp nhất á là có gì người đỡ. Có nhiều người giúp đỡ này á một dạng ở với mình, một dạng không ở với mình, nhưng cái dạng thấp nhất là không ở với mình nhưng mà giúp đỡ mình, mình cần về là giúp mình đấy. Cái quả thấp nhất, cái quả mà cũng thể đi càng thấp nữa đó là có nhiều người cùng, nhiều người cùng, rất nhiều người cùng. Tức là cái đại khái rồi mình nói năm nào ông nào làm giám đốc đó đã, ông nó có nhiều tùy tùng. Đây cái quả mà làm giám đốc đó, trước đây á, một trong những quả được làm giám đốc đó là có cái phước phục vụ. Có nhiều ông giám đốc về là 37-28 ngày nhân viên bay hết, tự nhiên suy nghĩ hết. Còn có những cái giám đốc về thì càng ngày nhân viên càng nhiều lên phát triển lên. Mãi cái giám đốc mà có nhiều nhân viên á, tùy tùng mình á, đó là cái quả của phục vụ, cái phước của phục vụ mà có nha. Có nhiều người á, tại sao mới vừa chưa quản cần việc làm á, cần người giúp việc rồi người ta ào ào ta vô, cái người để ra thế không có, không ai lên đấy. Xem lại mấy cái vấn đề này, đây là cái quả, nhưng mà quả thấp nhất nha. Mà tùy theo cái cách phục vụ mình mà nó sẽ có, tùy theo cái sự phục vụ mình á. Nhiều lắm, lao chánh điện cũng được nè, lao bàn Phật cũng được nè, ha, quét nhà chùa cũng được, đại khái vậy đó. Thì nó nhiều cái phước nó trả là nó không thể nó hết. Nhưng mà cái vụ này mà gọi là ca khắc là có được những pháp thiện căn. Rất nhiều người tu thiền mà không chứng đắc được pháp thượng nhân, không chứng đắc được là ta tâm thông, thần thức thông, túc mạng thông, mặc dù có tu thiền đó đấy, mà không chứng đắc được, không có được thiên nhãn thông hay là cái thiên nhĩ thông. Những cái pháp thượng nhân đó là tùy tùng tốt nhất cho người đó. Tùy tùng này có thể phản mình không? Tùy tùng cái người nhân loại có thể phản mình không? Đó nghe đây tới và nha, nó rình rình mình đi vắng cái là nó hốt tiền bạc định đi mất tiêu, bỏ trốn đi mất tiêu, kêu chiếc container vô cẩu cái tủ sắt đó đi qua Campuchia mở bán được không? Có rồi nha. Có ông đó là cái ông rể của một ông cái đại gia đó, nhân lúc ông bố vợ bà mẹ vợ đi đâu vắng nhà, kêu một chiếc xe tới, xe tải tới bắt cần cẩu lên, cẩu ngay công ty này mở không được, quên cái sắt mở không được, cẩu xuống đó, đem qua bên kia xì hàng xì ra mở tủ sắt lấy dạng nhẫn, không biết nhiều ít, chắc độ khoảng mấy chục cây à. Mấy chục cây làm vậy chứ ta, khoảng mấy trăm cây à. nha, thí dụ vậy đi. Nhưng mình ý muốn nói là cái tùy tùng á mà còn phá mình vậy đó, đúng không? Tùy tùng có người mình á, anh em có thể thương kiện nhau ra tòa gì miếng đất không? Vì cháu thương kiện nhau cũng vì miếng đất cũng tài sản thôi. Mấy người đó tới mình đâu chưa hẳn là tốt đâu, nó đầy tớ mình cũng chưa chắc là tốt đâu, thị giả cũng chắc là tốt đâu. Thị giả của ngài Cá Sa Ba đó làm quấy ngày rạy cái rình ngày đi bá cái đốt tóc trời bỏ cho. Mà thị giả phải là tùy tùng không? Nó rạy cái có lại thầy, con xin thầy con về nhà, nếu hoàn tục chẳng hạn vậy, hiểu chỗ này không? Mà cái này tùy tùng là tốt nhất, cái này có cái khác thực ra là tùy tùng quá, không bao giờ phản mình á, mà không giờ lìa bỏ mình á, mình chỉ có mình lìa bỏ. Khi mà quý vị có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mạng thông, bây giờ muốn xài thôi, chứ khi xài là không có mặt à. Muốn nhớ là một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, có tha cái túc mạng thông, nhớ lại nhớ được không? Cứ buồn buồn thèm nhớ nữa là thôi nhé, thì mình bỏ chứ phải không bỏ mình đó. Hãy muốn không có, đây là tùy tùng tốt nhất do cái quả, cái đạo quả phục phục mà có nha. Chúng kể cung cảnh ngày quả thấp nhất nhã được đã tái sinh vào dòng cam sa à. Như bà Visakha vậy á, không tái sinh vào dòng vua nhưng mà tái sinh vào cái dòng còn hơn vua, giàu nhất và đứng hàng thứ hai thời Đức Phật. Vô Bình Sa chưa được liệt kê đứng hàng thứ nhất đâu nha, thậm chí thua hàng thứ nhất nữa. Vô Bình Sa Vương á làm chủ lợi cái phước là phước quy quyền thôi, phước quy quyền thôi. Nãy cung kính rồi sanh vào dòng này giỏi cao sang à. Thứ hai có quyền lực. Nếu bà Vi Sa Kha sanh vào dòng gia tộc bà là trưởng giả mà vào thứ hai, người thứ nhất là trưởng cá biết rồi, thứ hai đó là thái sinh, thứ hai đó là có quyền lực. Nói bà Vi Sa Kha thôi, về bà nè trong cái nhà cái quyền lực của bà á, đến ở gia đình nhà chồng á phải nể nang mấy phần, ngay cả nàng Siddhartha, em bà Vi Sa Kha gái khi trưởng thành rồi á, ông cách cô độc cái cũng đồng đạo nhau mà nha. Mới cưới cái nàng này cho cậu con trai mình là cậu thanh niên Kha La, cũng có một ca mới có một cậu con trai như thế là cậu Kha La không cắt đậu cốt bốn người con, trong khi đó là có ba người con gái một người con trai. Hai người gái đầu tiên là Maha Bách Đa với Chu Lá Bách Đa bắt quả dự lưu gả đi lấy chồng xa. Nè. Nàng con gái út có tên là Sumana chứng quả Tư Đà Hàm chết sớm, sanh về cõi Tushita, chứng quả Na Hàm Tư Đà Hàm cao hơn cấp cô độc. Rồi một người con trai cậu Ca Lá này, cậu này rồi đó bất tín Phật pháp, ông mới dùng mưu mẹo á, ông này ham vàng lắm nè, nó này con đi họ bập thì bắt quan trai giới đó, một ngày đưa mới ra cho con tâm đồng tiền vàng. Ông này cũng không phải trì giới đâu, nhưng mà cái tâm đồng tiền vàng cũng hấp dẫn quá à, do ngủ đêm, do kiếm chỗ thọ giới xong kiếm chỗ ngủ, ngủ cho đã sáng mai dậy về con thọ giới xong rồi cho con cầm, không được không ăn cơm nè, không cấp đậu nó thôi được rồi được cho Đó, bây giờ con nghe mà Đức Phật thầy thuyết pháp con phụ một câu kệ thôi, một câu kệ thôi, ta cho con nghe đồng tiền vàng, chưa chắc con phải nghe pháp đâu, nhưng mà ngàn tiền vàng hấp dẫn hơn, nghe nói duyên lành là tới. Đức Phật dùng pháp thần thông á, nghe xong cái nhớ cái đi ra cái ông diện quên, đi vô vô nhớ trong cái đi ra quên. Là người ba cố ý ngồi nghe, cố ý nhớ mà tập trung mà nghe vậy, theo dõi lời dạy Đức Phật, chứng quả vô lưu ngay tại chỗ. Đấy, khi mà chứng quả vô lưu về xong á thì mắc cỡ rồi, mắc cỡ rồi nha. Rồi chuyện đó để bà để ông bắt đầu rồi ấy, thì ông cắt cụ tộc á, ông ấy tìm cái người vợ cho cậu này, nó có một con ngựa trai mộ à, nàng sức ta nè, em gái bà Vinh Ca cứ vợ về. Thì nàng này về nghĩ gia tộc mình giàu, tài sản của cấp của độc á, tài sản không biết ra đá đó, tài sản của đó là không bốn thằng triệu người về, bốn thằng triệu người về, 400 triệu nha tiền vàng á, mà có 100.000 đồng tiền vàng ở đó có thể là sống bình thường, trung lưu bình thường đó một đời được. Ông này có 400 triệu tiền vàng. Bà Visaka nghe xong mới nói rất còn giá, ông thánh đã giá nghe xong á mới nói là cái số tiền này á chỉ đủ để con gái của ta trang điểm là thôi. 400 triệu tiền vàng nguyên gia tài người ta chỉ đủ để bà Visaka trang điểm là thôi, nên là mua những vật dụng để trang điểm đó. Nhưng mà thôi cũng đồng môn đăng hộ đối nha, thôi người ta cũng không đòi hỏi gì hơn, giàu quá đâu cần tiền đâu. Thì nàng xuất cho ta không vậy, tài sản của các tộc độ khoảng nó là 1 tỷ, tức là 1.000 triệu tỷ tiền vàng. Cái này bên dưới chỉ là trong cuộc đời ông bố thí là 1 tỷ đó, nhưng mà hiện tại cái tài sản mà đang có là khoảng nào hơn cao trên 500 mấy. Mà so với 400 triệu á, đồng tiền vàng á chỉ đủ để là cái tiền đang tiễn thôi, thì 500 mấy cũng không là bao hết. Cho nên là chúng ta cho ta là già giống như ông bà chủ á, cứ la hét từ trên xuống dưới, cha chồng nói làm thinh như vậy thì không là thằng cãi. Rồi tới chồng mình nói lên á, đây là bướng lại, đúng không? Thằng cái á, để mình nghĩ con già giàu mà, nha. Thì cái thế tôn này bữa hôm nó nằm thấy vậy đó, đây cái bức cung kính á, nó được cái quyền lực vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới đi tới, ngài thấy duyên lành, ngài mới thuyết về 7 cái hạng vợ tốt có, xấu có đó. Tốt chúng ta có, xấu chúng ta có nè, là đau cũng thê, cộng đồng thê, lan đồng thê, phố là mà có ngô thì thê, mà vợ mà giống như là người đô thị á, còn có tốt có xấu nè, có xấu tốt là như mẫu thê. Như mùi thê và bằng mũi thê, đây là cái xấu đó. Nếu vợ như người mẹ nha, chăm sóc vợ như người em nha, chăm sóc người anh, mà vợ giống như người bằng hữu bạn bè vậy đó, thì có xấu có tốt. Còn nô tỳ thê là cái vợ người vợ tốt đó, là cái người vợ mà phục vụ đó. Thì nghe xong bài pháp này dĩ nhiên có những cái ẩn ý rất là sâu xa trong này chứ không phải không đâu, nhưng hôm nay không có thời gian để mà nói ra đó. Thì nghe xong bài pháp này với Đức Phật ngài hỏi là, này xuống cho ta, con là hạng người nào trong 7 hạng vợ này? Thì nàng xuống cho ta quán xét chứng quả dự lưu nữa, bạch Thế Tôn, con là nô tỳ thê, con là sẽ là người vợ mà giống như kẻ nô tỳ vậy đó, tức là chỉ biết phục vụ theo cái thiện pháp mà thôi. đó là thực hành theo thiện pháp mà thôi đó. Cái Nô Tỳ Thê là cái người ý Đức Phật này muốn chỉ vậy đó, đó. Chứ không phải nói rồi vợ giống như là nô tỳ biểu đâu làm đó, thì ý nghĩa là như vậy, nhưng mà xuyên qua ý nghĩa đó đó. Và khi mình thấy được cái thiện pháp rồi, giống như thiện pháp biểu mình làm thì mình làm liền, mình không có từ chối nữa. Giống như kẻ nô tỳ một vụ thiện pháp vậy đó, mà phục vụ được bát chánh đạo vậy thì đạo quả tới nơi rồi, thì hiểu được cái đó, quán sát đạo quả tới nơi liền. Hiểu chỗ này không? Nè, mà cung cảnh nhất á, tối thắng nhất á là tái sinh vào dòng thánh. Dòng thánh có quyền lực số 1. Dòng thánh là người có quyền lực số 1. Ông cấp cô độc mà ông đuổi đi cái vua trời đất còn không dám sinh. Cái quyền lực của ông là vậy, đuổi cho bà chư thiên đi á. Trên cái phút phục vụ này sẽ dẫn tới vào dòng thánh nè. Chúng ta học là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ. Bây giờ hai phần sau: hồi hướng phước, quan hỷ phước, hồi hướng phước, giảng pháp, thuyết pháp và củng cố ý kiến. Tuần sau chúng ta, bởi cái phần này rất thiết thực cho quý vị trong cái đời sống hiện tại. Nghe thà đi chậm đi, nhưng mà cái phần này nên đi chậm để mình thực hành. Còn cái phần bất thiện pháp nữa, cậu phải biết thiện pháp để thực hành, biết bất thiện pháp để tránh, để không làm. Rồi, một bài Bali không?